Lục Thiếu Phàm, em yêu anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, Mẫn Nhu hơi nghiêng người qua, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Lục Thiếu Phàm hơi ngạc nhiên. Đáp lại cô, Lục Thiếu Phàm cũng xoay người, bàn tay duỗi ra, soạt một cái đem màn che kéo xuống, cách ly với những ánh mắt bên ngoài. Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Nhớ tới ánh mắt của những người bên ngoài, Mẫn Nhu khó chịu, khiến cô bất mãn với người đàn ông trước mắt, chẳng những không ngăn đám nhân viên, lại còn ở trước mặt họ cùng cô lôi lôi kéo kéo. Một người đàn ông chững chạc luôn giữ hình tượng lại làm ra hành động khác thường, có thể không làm người ta bất an sao? Rõ ràng là cô tự tới gặp, vì sao, ngồi đối diện với anh, nhìn đôi mắt nhẹ cười kia cô có cảm giác mình đã tự sập bẫy. Nói đi, có chuyện gì? Lục Thiếu Phàm cởi áo khoác xuống máng lên móc áo, xoay người, nhìn Mẫn Nhu ngồi co ro trên ghế nói. Mẫn Nhu nửa muốn nói nửa không muốn nói, phân vân không ngừng, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Lục Thiếu Phàm, chỉ cần liếc mắt cũng cô rung động, miệng cũng không nghe theo cô nữa. Nếu anh thật sự muốn kết hôn, lại tìm không được đối tượng phù hợp, vậy anh có thể để tâm đến tôi. Đôi chân dưới váy khép chặt, sống lưng căng thẳng, tư thế ngồi đoan trang lại tiết lộ cô lo sợ bất an, dù cô đã nhanh chóng che giấu nó đi. Lục Thiếu Phàm dừng bút, trên văn kiện nhuốm một chút mực đen, gương mặt anh tuấn thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy trong mắt cô đầy vẻ ảo não túng quẫn, khóe môi liền cười yếu ớt. Vì sao, anh hỏi vì sao, mà không thẹn quá hóa giận đuổi cô đi, điều đó chứng minh anh đang rất cần kết hôn, có nghĩa cô vẫn còn hy vọng. Nhưng lại khác so với tưởng tượng của cô hy vọng Lục Thiếu Phàm nghe xong sẽ cự tuyệt, như vậy cô mới thuyết phục được Mẫn Chí Hải. Vì sao, âm thanh rất nhỏ vang lên quanh quẩn trong không gian, anh tựa người ra sau lưng ghế, đường cong duyên dáng nơi cằm được nâng lên, lông mi đen cong dài, đôi mắt híp lại không rõ cảm xúc tuấn tú lại đầy mê hoặc. Lục Thiếu Phàm quá tuyệt vời, không phải để cô trêu vào, nhưng lúc này không thể rút lại, bởi vì chỉ có anh mới có thể cứu vớt cô thoát khỏi ma trảo hẹn hò. Mẫn Nhu vững vàng từ từ thở nhẹ, trong đôi mắt sáng mang vẻ trịnh trọng thành khẩn, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phàm nói. Lấy tôi, không chỉ vãn hồi mặt mũi của anh, có thể giúp anh hòa một ván, giá trị của một siêu sao chắc anh hiểu, huống chi thiên kim Mẫn thị không chỉ có mình Mẫn Tiệp. Đôi lông mày thẳng thốt nhìn vẻ bình thản của Mẫn Nhu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào góc bàn. Cô không yêu tôi, anh cười đến vân đạm phong khinh, giọng nói lãnh đạm lại trúng tim đen khiến cô hơi nóng nảy. Cô không yêu anh cũng không yêu cô, cho nên lần cầu hôn này nhất định thất bại, cô cũng đã tính tới mới quyết chí làm liều. Đáng ra nên vui, nhưng tại sao cô lại phiền não, là bị cự tuyệt nên khiến tâm trạng không vui. Không cách nào giải thích, Mẫn Nhu cắn môi cười nhạt nhìn Lục Thiếu Phàm, đột nhiên đứng dậy. Nếu đã vậy tôi cũng không miễn cưỡng, tạm biệt anh. Chờ đã, một giọng nói từ sau lưng vang lên, Mẫn Nhu vừa nhấc chân liền dừng lại, hơi nghiêng đầu, đập vào mắt là nụ cười yêu nhã thanh thản của Lục Thiếu Phàm, anh từ trên ghế đứng dậy, dáng người cao giống như vị thần nhìn Mẫn Nhu. Là thật sao, anh hỏi cô, nụ cười thu lại, đôi mắt đen chân thành cô chưa từng thấy qua tập trung vào nhất cử nhất động của cô, đôi môi mở ra từng câu từng. Góc truyện audio.com, chữ cô có thể cảm nhận được sự nghiêm túc, là thật sao, cô có thể nói như đinh đóng cột sao, không phải, Mẫn Nhu nghẹn lời, cổ họng cứng lại, như bị gì đó ngăn chặn, không phát ra tiếng, đối diện với đôi mắt đen kia nhất thời không biết làm sao. Chờ điện thoại của tôi. Anh có người xử lý chuyện trước sau có trật tự, đối với tình cảm cũng vậy, để khiến cô không phải lúng túng mở lời, anh đã nói trước. Mẫn Nhu không hiểu co mày, không hiểu ý anh. Anh giật giật khóe miệng, cô không phải muốn biết đáp án sao? Chờ tôi suy nghĩ rồi sẽ gọi cho cô. Sao, anh muốn suy nghĩ? Mẫn Nhu kinh ngạc quên cả động tác đến khi anh đưa danh thiếp tới tay cô. Đây là số của tôi, số của cô tôi vẫn không biết. Mãi đến khi bước vào thang máy, cả người cô vẫn như rơi vào màn sương, chuyện Lục Thiếu Phàm trả lời ngoài dự liệu của cô, vẫn tưởng anh sẽ đuổi cô ra khỏi cửa, hoặc cự tuyệt, anh nói, suy nghĩ kỹ gọi điện cho cô. Không đồng ý thì cứ cho là mộng, cùng lắm sau này gặp Lục Thiếu Phàm thì đi đường vòng, nếu đồng ý. Một luồng sáng lướt qua, không thể, một người đàn ông cao quý như vậy không thể tùy tiện đáp ứng lời cầu hôn của một người con gái, nhiều danh môn thiên kim đã tơi tả quay về, huống chi là cô. Như lời mẹ Kỳ Mạch Hằng, một con hát làm sao xứng với danh môn vọng tộc Kỳ gia không được, Lục gia làm gì có cửa thấp hơn. Sợ là tiêu chuẩn chọn con dâu còn cao hơn bất kỳ gia tộc nào trong xã hội thượng lưu. Lòng bàn tay lạnh như băng áp vào vỏ ngoài điện thoại khiến cô suy nghĩ loạn, trong một khắc lại nhìn tờ danh thiếp. Nhìn những con số đang nhấn liên tiếp vào điện thoại, đến con số thứ 6 thì tay cô cứng đơ, ánh mắt do dư. gọi hay không gọi, đinh, cửa thang máy mở ra, lòng Mẫn Nhu như dây cung chợt giãn ra, cuối cùng vẫn không đè xuống phím màu xanh, tâm lại không ngừng đấu tranh, bỏ điện thoại vào túi. Trong phòng làm việc, Lục Thiếu Phàm đưa lưng về cửa sổ, đứng trước bàn, dáng người cao ráo nhìn theo bóng người thanh tú. Trong mắt như đang suy nghĩ gì đó, hai hàng lông mày thanh tú trao vào nhau thâm trầm. Chuông điện thoại vang lên, ở trên mặt bàn nhẹ nhàng nhích đi. Giai điệu du dương lại như viên đá vụn làm cho nước hồ thu gợn sóng, tạo thành từng đợt lăn tăn. Ngón tay trắng nõn hơi cong khớp xương, đầu ngón tay sạch sẽ chạm vào di động, cúi người cầm điện thoại vừa bị anh đẩy sang bên. Trên màn hình, anh thấy một cái tên, không phải dãy số xa lạ. Nữ tử quỷ, rạng sáng gọi điện hồ ngôn loạn ngữ muốn gả cho anh tự xưng là diệu linh mỹ nữ nữ tử quỷ. Nói anh rất tốt, ngay cả mình cũng không tin phụ nữ. Trong điện thoại là tiếng cười ngu ngơ của nữ tử quỷ. Mày hơi nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình. Đầu ngón tay chuyển qua phím đỏ, chỉ cần dùng sức anh có thể chặn ngang cuộc quấy rầy này. Nhưng kết quả không như anh nghĩ, anh không biết tại sao mình lại thay đổi chủ ý, nhớ đến một cái tên, gương mặt của cô đập vào đầu khiến cho ngón tay anh dừng lại. Trong khoảnh khắc một loại cảm xúc vô định dâng lên, hơn nữa từ từ lan tràn khắp người. Sự việc đã vượt qua khỏi tầm tay, muốn tìm tòi ra chân tướng thứ gì đang phát sinh trong cơ thể mình. Bước nhanh tới cửa sổ, di động vẫn reo, Lục Thiếu Phàm cúi đầu nhìn dưới lầu. Từ tầm nhìn của anh, ngoại trừ cờ treo đang tung bay đón gió, còn có bóng người mặc đồ đỏ đứng dưới quảng trường, gương mặt mỹ lệ dưới ánh mặt trời để lại cho anh một cảm giác. Góc truyện audio.com, chói mắt, thu hồi ánh mắt nhìn điện thoại di động vẫn kêu, nhẹ nhàng chạm vào, ngón tay không hề bị khống chế nhấn nút trả lời. Sao anh lại bắt, trong điện thoại là giọng nói kinh ngạc của cô. Lục Thiếu Phàm hơi đau đầu, đầu ngón tay mơn trớn ánh mặt trời, ánh mắt sâu nhìn phái dưới lầu, bóng áo đổ vẫn ở đó, anh không thấy mặt cô, nhưng anh nghe ra tâm trạng cô trong nhất thời bật cười. Anh nghĩ anh không cần suy nghĩ nữa. Sao, giọng nói kinh ngạc ngân cao, hỉ nộ ái ố khó phân biệt. Nhìn bóng người dưới lầu đôi mắt lộ vẻ ôn hòa, dưới sống mũi anh tuấn, đôi môi cong len, vứt bỏ vẻ lạnh lùng và xa cách chỉ có âm điệu vui vẻ. Ở phía dưới cô ngẩng lên nhìn lầu cao, lại như một dấu ấn khiến anh khắc cốt ghi tâm, nhớ lại sự trùng hợp trong ký ức. Bên điện thoại, một luồng âm thanh nhỏ nhẹ trong không khí bay đi, anh nói. Chúng ta kết hôn đi. Mẫn Nhu chọn lựa mình là một con đà điểu hèn nhát sau khi nghe được đáp án của Lục Thiếu Phàm. Anh chỉ nói từ ngắn ngủn, nhưng lại khiến sự tỉnh táo của cô vỡ vụn, chạy chối chết. Cậu đã đi đâu? Trở về nơi ở, Mẫn Nhu vẫn chưa có lấy chìa khóa cửa liền tự động bật mở, chân ni dựa vào cửa nghiêng đầu, lưu manh nhìn cô. Mẫn Nhu nheo mắt cười, tháo giày, nói lảng sang chuyện khác. Mới sáng sớm như vậy đã trở về rồi sao? Chân ni lười biếng nằm lên xích đu, đem vặn kiện túi sách ném lên chiếc bàn tròn để chỗ cho Mẫn Nhu ngồi. Visa đã đưa tới công ty cùng tổ biên kịch xa nhau đã chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta đi. Gấp như vậy sao? Hành động phản ứng hơi chậm, khó chịu nhìn về phía chân ni đang cắm cúi coi tạp chí bát quái. Không phải nói muốn tổ chức lễ cúng trước sau. Chân ni nhún vai, vừa nhai kẹo cao su vừa than nói. Đạo diễn bên kia nói muốn chiếm vị trí tốt trước, qua đó sớm có thể cùng công ty điện ảnh nước ngoài trao đổi, hơn nữa Âu Nhiễm Phong sắp tới cũng sang đó, không thể để anh ta đi một mình, cho nên chúng ta sang đó trước. Mẫn Nhu cũng không cự nữ, cúi đầu gọt quả táo, xem như cam chịu sự an bàn của tổ biên kịch. Nếu cô thật sự muốn cùng Lục Thiếu Phàm kết hôn, vậy ngày cô không nên đi, về tình về lý cô nên ở lại thảo luận chuyện chung thân đại sự với Lục Thiếu Phàm. Nhưng bên tai không ngừng vang lên tiếng của Lục Thiếu Phàm, đầu của cô nổ tung một cái, mơ mơ hồ hồ. Lời cầu hôn này giống như dẫm phải quả bom, mỗi bước đi đều cẩn thận. Con đường trước mắt thật nguy hiểm, có thể sải chân bất cứ khi nào, lời cầu hôn hoang đường này lại như khu vực nguy hiểm còn cô không cách rút ra, mãi mãi bị đáp án của Lục Thiếu Phàm giam cầm. Lần thứ nhất tình yêu thất bại, cô thua đến thương tích đầy mình, cũng thua đến quên cách yêu người khác. Cô yêu Kỷ Mạch Hằng quá mức tuyệt đối và mù quáng. Sau khi bại trận, sự châm chọc khiêu khích của anh đã nhắc nhở cô đã trả giá đổi lấy chỉ có tổn thương không cùng, như vậy còn Lục Thiếu Phàm strong ghi sao? Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, đổi lấy được gì? Cô và Lục Thiếu Phàm nếu quả thật sẽ kết hợp, không yêu thì cũng vì lợi ích, theo như lời cô nói, cô có thể mang đến cho anh những giá trị lớn hơn, anh cũng mang lại cho cô niềm vinh dự to lớn. Thậm chí có thể đả kích Kỷ Mạch Hằng. Trong đầu chợt thoáng qua ý nghĩa, nỗi hận muốn trả thù khiến tim cô căng ra, cười khổ một tiếng, một giây sau liền bác bỏ ý nghĩ này. Vô số đêm cô khó ngủ chỉ vì muốn tìm ra cách trả thù người đàn ông kia, ảo tưởng bản thân làm gì để. Góc truyện audio.com khiến anh đau đến không sống nổi. Nhưng khi cơ hội đã ở trước mắt thì mới nhận ra vật đổi sao rời, trả thù chẳng qua khiến cô đắm mình trong dòng sông hận thù. Lúc này, trái tim cô như con nhộng, từng vòng bao lấy mình, không để cho kẻ ngoài xâm nhập hoặc dòm ngó, càng sợ có người nhìn thấu quá khứ của cô. Lục Thiếu Phàm quá thông minh, cô sợ khi ở trước mặt anh sẽ như tờ giấy để lộ ra tất cả, khi đó nỗi đau do Kỷ Mạch Hằng gây ra còn sâu hơn. Ngồi bên giường, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh đèn màu thật huyền ảo, khiến cho đêm tối đơn độc lại trở nên thật đẹp, nhưng cô lại không có tâm trạng thưởng thức nó, tâm trạng rối loạn nhìn tin nhắn trên di động càng trở nên phức tạp. Không còn sớm nữa, mau nghỉ đi. Anh tại sao lại biết cô chưa ngủ? Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên chiếc tủ, 23 giờ 40 phút, anh biết cô vì chuyện hôm nay mà suy nghĩ. Nhìn màn hình sáng trưng, tin nhắn ở dưới để tên Lục Thiếu Phàm, giống như sợ cô không biết là ai cố ý ghi chú, hành động tỉ mỉ này khiến cô hơi hoảng hốt. Đưa tay ném điện thoại lên giường, hấp tấp đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn cảnh đêm tuy đẹp mà an tĩnh, trái tim lại đập mạnh, nơi mi tâm khó che giấu nỗi phức tạp trong lòng. Sau đó xoay người, đôi mắt nhìn chằm chằm di động, không biết con nên đi qua lấy không? Nếu như ngay từ lúc bắt đầu Mẫn Nhu đã áy náy với Lục Thiếu Phàm, vậy bây giờ coi như cô không biết xấu hổ đi. Cô lợi dụng anh để chống lại cha, cũng không thật sự muốn ký tên lên tờ giấy kết hôn với anh, đáp án của anh hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô, có thể nói, Lục Thiếu Phàm như kẻ cướp lấy đi quyền làm chủ cô đối với cuộc sống. Yêu Kỷ Mạch Hằng, cũng do cô đề nghị, là người chỉ đạo, nếu không yêu thì xoay người. Nhưng với Lục Thiếu Phàm, dường như có rất nhiều chuyện không phải cô nói thì nó bắt đầu hay kết thúc được, ngược lại cô giống kẻ bị động, dựa theo kịch bản của anh mà diễn. Cao quý như Lục Thiếu Phàm, như thần đứng trên mây, còn cô như con cờ trong tay để mặc anh định đoạt. Đột nhiên lĩnh ngộ ra điều này, cô liền bất an, cô không thể để cho mọi chuyện cứ phát triển theo chiều hướng không biết trước thế này, hoặc nếu Lục Thiếu Phàm làm trước cô cũng nên chính miệng cự tuyệt. Mẫn Tiệp đối với anh đã gây ra vết thương, nếu bị cô làm thêm một nhát với người có tính tình tốt như Lục Thiếu Phàm có thể sẽ phát điên. Giống như hạ quyết tâm, cô bước tới bên giường, nặng nề ngồi xuống, cúi người giữ lấy điện thoại di động, đầu nóng lên, gõ tin nhắn. Ngày mai em sẽ bay sang Hollywood. Ban đêm rất yên tĩnh, bầu không khí trầm lặng khiến cô tê liệt ngã xuống giường, nắm trong tay chiếc di động không hề có động tĩnh gì. Nửa giờ rồi, sau khi cô nhắn tin, anh không hề hồi đáp. Ý thức càng lúc càng rõ, nghiêng đầu nhìn màn đêm đen nhánh một cách vô ích, cô không hề thấy buồn ngủ, khóe mắt thỉnh thoảng nhìn về di động, đợi nó kêu lên lần nữa. Lòng bàn tay run lên, một luồng sánh sáng chiếu lên góc trần nhà, cơ thể chán chường như bị trúng thuốc kích thích lật ngược người lấy điện thoại, hai mắt trợn to nhìn mấy chữ. Ừ, đi đường cẩn thận, không hề chất vấn tội, chỉ đơn thuần quan tâm tựa như vẻ mặt trước sau như một của anh, lạnh lẽo không hề có bất cứ điều gì khác lạ. Lục Thiếu Phàm có ý gì? Cô đoán không ra, ảo não vứt điện thoại lên tủ, nhìn trần nhà đen thui, thở dài một tiếng, tối nay nhất định cô. Góc truyện audio.com, sẽ suy nghĩ lung tung, biên kịch xa nhau tham gia lễ điện ảnh ở Hollywood, hơn nữa phim sẽ được trình chiếu đầu tiên ở LA, ảnh đế của hôm nay đảm nhiệm một nam diễn viên chính vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Cặp nam nữ này cũng vì trên phim mà xảy ra liên tiếp scandal, khiến cho báo giới bên ngoài đều chú ý. Âu Nhiễm Phong bất ngờ xuất hiện ở thành phố A, khiến cho giới truyền thông đều hỏi hai người phim giả tình thật lần này lại đi tới Hollywood cùng nhau biến nó thành tiêu điểm để giới truyền thông truy đuổi. Mới sáng sớm, vô số người hâm mộ giơ cao bảng hiệu đứng ngoài sân bay vây lấy, đám chó săn không ngừng vươn cổ nhìn từng chiếc xe đi qua, khiến cho giao thông ở sân bay bị bế tắc. Khi chiếc xe Mercedes-Benz màu đen dừng lại ở cổng sân bay, cả người hâm mộ và đám chó săn đều bổ nhào lên, bao lấy chiếc xe không để nước chảy qua. Xôn xao cửa xe mở ra, Mẫn Nhu dẫn đầu xuống xe, đám người kích động bên ngoài lui lại, để cho Mẫn Nhu bước xuống. Mẫn Nhu, anh yêu em, Mẫn Nhu, lần này sang Hollywood, cô có lòng tin sẽ giành được giải thưởng sao? Mẫn Nhu nghe nói cô sẽ cùng anh Âu Nhiễm Phong đồng hành, lần này Âu Nhiễm Phong xuất hiện ở thành phố A có phải vì cô không? Tiếng la hét ầm ĩ, tiếng phỏng vấn của ký giải hòa vào nhau, khiến cho phi trường yên lặng trở thành chợ cá, sự ngăn cản của nhân viên bảo an trở nên vô tác dụng, không thể tiến hành việc sơ tán. Từng cây gậy cứng vung lên nhưng không hạ xuống, sợ sẽ vô tình đánh trúng người, chân ni cố sức che cho Mẫn Nhu đi qua. Các vị xin nhường một chút, các vị xin nhường một chút, Mẫn Nhu ăn mặc đơn giản, có lẽ đã đoán được sẽ gặp khung cảnh hỗn loạn này, vì vậy ăn mặc chú trọng tiện lợi an toàn chứ không phải coi trọng xinh đẹp. Mũ lưỡi chai màu đen, mắt kính râm màu đen che nửa gương mặt, Mẫn Nhu cúi thấp đầu, chân ni che chở đi vào trong sân bay. Các vị, chúng tôi không có thời gian, nếu có vấn đề gì thì trong buổi lễ công chiếu phim có thể hỏi. Chân Ni vừa ngăn cản người hâm mộ và đám ký giả điên cường vừa nở nụ cười uyển chuyển nhẹ cự tuyệt. Mẫn Nhu đi rất nhanh, trên căn bản có thể coi như là chạy chậm. Chân Ni theo sát sau, tiếng la ó ngày càng xa, Mẫn Nhu mới từ từ thả chậm bước, thở phào nhẹ nhõm, nhìn trạm kiểm an cách đó không xa. Mình đi làm thủ tục đăng ký, cậu vào trước đi. Được, Chân Ni cười vỗ vai Mẫn Nhu, vội vàng chạy đi đến chỗ quầy đăng ký. Mẫn Nhu kéo dương hành lý, chậm rãi đi về phía bốn người đang đứng tụm lại với nhau, sau đó hướng về một người đàn ông cao gầy cười nói. Đạo diễn Lý Nghị là đạo diễn nổi tiếng trong nước, chủ yếu quay chụp phim tình cảm, mới đây được nhận giải thưởng trong liên hoan phim Cannes cho bộ phim Thần Tượng Điện Ảnh, lần này đầu tư của Lý Nghị vào Xa Nhau là rất lớn. Lý Nghị thấy Mẫn Nhu mặc bộ đồ đen thoải mái, xoa cằm cười. Mẫn Nhu tới rồi sao, Âu Nhiễm Phong vẫn chưa tới, tôi còn tưởng hai người sẽ đến cùng. Mẫn Nhu biết si căng đan giữa cô và Âu Nhiễm Phong nhất thời không thể nói rõ, ánh mắt quét qua mọi người, tổ biên kịch cùng những nhân viên quan trọng đều mập mờ nhìn cô cười. Có một số việc không cần làm rõ ràng, đều là người trong cùng một tổ, không nhất thiết phải gây khó chịu cho nhau, Mẫn Nhu chỉ ngượng ngùng cười nói. Tôi không biết anh ấy ở khách sạn nào, nếu không trước khi tới có thể đưa anh ấy đi một đoạn. Vậy thì khiến anh thụ sủng nhược. Góc truyện audio.com Kinh, một giọng nam hài hước cất lên, Mẫn Nhu bĩu môi, đôi mắt trợn to dưới lớp kính, không cần đoán cũng biết Âu Nhiễm Phong đứng sau lưng cô. Chân Ni đã sắp xếp xong, đạo diễn vậy tôi đi trước. Mẫn Nhu lễ phép chào hỏi đạo diễn, rồi vẫy tay chào những người khác đi về phía khi kiểm an, đối với Âu Nhiễm Phong thì không quan tâm. Nhiễm Phong à, xem ra cậu phải có thêm nữa, nếu không cũng không cần diễn. Lời nói Lý Nghị cai thâm, cổ vũ vỗ vai Âu Nhiễm Phong, dùng ánh nhìn theo Mẫn Nhu. Đôi môi mỏng của Âu Nhiễm Phong cong lên, đối với lời nhạo bang của Lý Nghị không phản bác, lông mày nhướng lên, trong đôi mắt đầy sự tự tin. Mẫn Nhu đi tới khu kiểm an, im lặng đứng bên Chân Ni, ngược lại càng khiến Chân Ni tò mò. Thế nào, không vui sao, không có gì, Chân Ni nửa tin nửa ngờ quan sát nét mặt xa sầm của Mẫn Nhu, lúc đưa vé cho nhân viên máy bay thì dùng mắt liếc về phía tổ biên kịch chỉ thấy khóe miệng xấu xa của Âu Nhiễm Phong đang nhìn chằm chằm Mẫn Nhu. Âu Nhiễm Phong muốn theo đuổi cậu sao? Mẫn Nhu cam chịu mím môi, nghiêng đầu. Kỳ thật điều kiện anh ta cũng không tệ, vẻ ngoài đẹp trai, tiền đồ sáng lạng, cậu cũng không biết trên internet đang phản hồi lại si căng đan giữa hai người. Chân Ni vào thôi, Mẫn Nhu khó chịu nói, cắt ngang bài diễn thuyết của Chân Ni. Chân Ni gãi gãi mái tóc ngắn nhìn trộm Âu Nhiễm Phong, đi theo Mẫn Nhu kiểm an, vẫn không quên nhắc đi nhắc lại một câu. Thật rất tốt, Chân Ni, hành khách lục tục leo lên máy bay, Mẫn Nhu bước vào cabin, Chân Ni lui lại sau để gửi hành lý, cô tìm được chỗ ngồi liền im lặng ngồi xuống nhìn phong cảnh ngoài cửa. Không ngại thì anh ngồi đây được chứ? Mẫn Nhu ngẩng đầu nhìn nụ cười khiêm tốn của Âu Nhiễm Phong đang đứng cạnh chỗ ngồi, lông mày đen trao lại, không nói gì cũng không ra hiệu, môi mím lại cầm lấy đồ bịt mắt đeo lên. Sau đó, quay đầu đi không để đến Âu Nhiễm Phong vẫn chờ ý kiến từ cô. Lông mày Âu Nhiễm Phong nhướng lên, đôi mắt nhìn dáng vẻ thờ ơ của Mẫn Nhu, đôi môi nở nụ cười xấu xa, không khách khí ngồi xuống bên cạnh Mẫn Nhu. Khoang đã đầy chỉ còn chỗ này, anh không ngồi đây còn ngồi đâu nữa. Chuyện lần trước suy nghĩ thế nào? Lông mày nhíu lại, không ngừng cố gắng. Anh ta đã có người phụ nữ khác, em cần gì phải đâm đầu vào ngõ cụt, làm bạn gái chưa chắc không phải là lựa chọn xấu. Tay cô đưa lên, kéo đồ bịt mắt xuống, đôi mắt nhất thời không quen với ánh sáng nheo lại, cằm thon nhỏ khẽ nâng lên, nhìn anh miệt thị. Dù có cần bạn trai, tôi cũng không tìm được loại công tử ăn chơi tự cho mình là đúng. Dứt lời cô rút một bộ headphone ra nhét vào lỗ tai mình. Âu Nhiễm Phong lại lần nữa thất bại, gương mặt tuấn tú hơi xa sầm, đôi mắt quyến rũ khẽ suy nghĩ, cũng giận quá mà cười, đường cong nơi miệng trở nên lạnh lẽo. Sớm muộn có một ngày, anh sẽ khiến Mẫn Nhu em cam tâm tình nguyện làm bạn gái công tử ăn chơi này. Mẫn Nhu không phản ứng để mặc anh, thần thái tự đeo khăn bịt mắt ngã đầu ngủ, Âu Nhiễm Phong thì cắn răng nghiến lợi tức giận. Các vị hành khách chào mừng đến hang hàng không X bay từ SS đến XXX, chuyến bay lần này có chiều dài XXXKM. Trên ghế gãy chấn động, Mẫn Nhu nhíu mày, nhẹ nhàng kéo một góc đồ bịt mắt lên, nhìn sang Âu Nhiễm Phong đang buồn bực nhíu mày, tựa vào sau. Nếu không ai quấy rầy, Mẫn Nhu sẽ cởi đồ bịt mắt quay đầu nhìn máy bay từ từ rời khỏi mặt đất bay lượn trên trời cao, đôi mắt híp lại nhìn mây trắng trời xanh từ từ. Góc truyện audio.com, trôi đi trước mắt có chút mơ màng. Vì sao, khi Âu Nhiễm Phong tuyên bố nói cô làm bạn gái, trong đầu cô lại nhớ đến người kia? Sau mười mấy giờ trên máy bay, tổ biên kịch cũng tới LA, theo sau là nhân viên từ công ty đầu tư đưa họ tới khách sạn. Ngày kế tiếp cả tổ phải chuẩn bị, còn phải tới gặp lãnh đạo công ty điện ảnh, diễn viên cũng phải lựa chọn trang phục để tham gia lễ điện ảnh, dù sao để được tham gia lễ điện ảnh với quy mô quốc tế là cơ hội khó. Mẫn Nhu mỗi ngày đều vội vàng tham gia các tiết mục đã lên lịch sẵn, cũng không liên lạc với Lục Thiếu Phàm, nói là quên mất không có thời gian, chẳng bằng nói cô mượn thời gian để giảm bớt sự rối loạn trước lời cầu hôn. Nếu Lục Thiếu Phàm chỉ nhất thời cao hứng, như vậy cô rời đi mấy ngày, hứng thú của anh cũng từ từ mất đi, có lẽ anh đang cùng một vị tiểu thư nhà giàu ngồi trong quán cà phê hạng sang hẹn hò. Nghĩ tới đó, Mẫn Nhu hơi buồn lòng, giống như Lục Thiếu Phàm thật sự đang ngồi trước mặt cùng cô gái khác hẹn hò, dụi dụi hai mắt nháy mắt mấy cái, mới nhìn rõ trong phòng mình nào có Lục Thiếu Phàm. Có lẽ lần cầu hôn đó ảnh hưởng tới cô quá mạnh. Hại cô thỉnh thoảng sinh ra ảo giác, nếu Lục Thiếu Phàm nghiêm túc thật sự muốn cùng cô kết hôn, cô nên đồng ý không? Cùng anh đi chứng nhận kết hôn sống qua ngày. Một luồng sét đánh tới, Mẫn Nhu như bị điện giật liền bật dậy khỏi ghế salon, nôn nóng đi qua đi lại. Nhu cậu làm mình chóng mặt quá. Chân Ni nằm trên giường, đối diện là chiếc laptop, bất mãn nhìn Mẫn Nhu đi qua đi lại trước trường reo lên. Cậu có gì phiền lòng sao? Chân Ni hóng tai nghe, để chân xuống, tò mò trợn mắt quan sát vẻ mặt biến đổi của Mẫn Nhu. Chân Ni nói như vậy, Mẫn Nhu mới phát giác bản thân mình phơi bày trước mặt người khác liền hấp tấp mở miệng giải thích. Không có, chỉ là vừa mới thức dậy nên khó chịu. Đối với Chân Ni, cô không dám nói chuyện cô cầu hôn Lục Thiếu Phàm, sợ Chân Ni vì cô lo lắng cô đã mang lại rất nhiều phiền toái cho cô ấy. Không khí xung quanh quỷ dị, Mẫn Nhu liền chuyển đề tài. Chân Ni, cậu đang xem gì vậy, mình cũng muốn xem. Nhưng khi Mẫn Nhu nhìn về phía laptop thì Chân Ni liền hốt hoảng, cúi người ôm lấy máy tính, mặc cho Mẫn Nhu nói thế nào cũng không buông tay, ngoài miệng cắn chết không buông. Chỉ là vài tin nhảm nhí thôi, cậu không có hứng thú đâu, à, đúng rồi, mình phải đi ăn sáng, tạm biệt. Nhìn Chân Ni ôm laptop vội vàng chạy đi, Mẫn Nhu cười nhẹ kéo ghế qua ngồi xuống trước bàn sách, thế cũng tốt, tránh cho Chân Ni cứ níu lấy cô hỏi mãi không tha. Nhưng khi cô nhìn thấy bài viết trên màn hình vi tính thì nụ cười trở nên miễn cưỡng. Hai trong 500 xí nghiệp lớn của Trung Quốc là Mẫn Thị và Kỳ Thị đã liên kết lại, hôm qua ở khách sạn năm sau của Mẫn Thị, Tiên Kim Mẫn Thị cùng Kỳ Thị thiếu gia tổ chức lễ đính hôn long trọng. Chua xót nhìn màn hình được ô phóng to, Mẫn Thiệp hạnh phúc vòng tay Kỳ Mạch Hằng, gương mặt xinh đẹp động lòng người nở nụ cười mỹ lệ, Kỳ Mạch Hằng vẫn lạnh lùng, chẳng qua đôi mắt nhìn Mẫn Thiệp lại có cảm giác ôn nhu nói không nên lời. Hai người họ thì hạnh phúc, cuộc sống của cô lại bị rối tinh rối mù, nhớ lại những lời nói với Lục Thiếu Phàm, cô cảm thấy thật buồn cười. Một kẻ hèn kém như cô làm sao xứng với Lục Thiếu Phàm vừa cao quý lại là con quan chức cán bộ. Đè nén nỗi khổ trong lòng, tắt web, lông mi Mẫn Nhu rũ xuống che đi đôi mắt. Cô vẫn còn đánh giá thấp tình. Góc truyện audio.com, cảm của mình với Kỳ Mạch Hằng, nghĩ rằng không cần nhưng lúc này trái tim lại đau nhói vì chuyện vừa xảy ra. Nhu, không ăn sáng sao? Cửa phòng mở ra, Chân Ni thò đầu, nhìn Mẫn Nhu ngồi trước bàn, thần sắc thoải mái, cô đâu biết chuyện mình vừa giấu Mẫn Nhu đã thấy. Mẫn Nhu miễn cưỡng cười, buông lỏng bàn tay đang giữ lấy con chuột, cố tỏ vẻ hào hứng đứng dậy. Được, Mẫn Nhu, cô tới rồi à. Trong phòng ăn, Lý Nghị cùng đám người Âu Nhiễm Phong đã ngồi sẵn, thấy Mẫn Nhu và Chân Ni liền kêu hai người qua. Tới đây ngồi cùng đi. Mẫn Nhu nhợt nhạt cười, lịch sự chào hỏi, đối với Âu Nhiễm Phong vẫn giữ khoảng cách xa, Lý Nghị cố tình để cô ngồi cạnh Âu Nhiễm Phong, cô cũng không tỏ vẻ không đồng ý. Tối hôm qua ngủ không được sao? Trước sự quan tâm của Âu Nhiễm Phong, không còn cảnh giác như xưa, cầm dao nĩa, trên mặt nở nụ cười tự nhiên. Không có, chẳng qua hơi buồn ngủ. Âu Nhiễm Phong nhìn chằm chằm đôi mắt to đang che đi vẻ ảm đạm, giữa hai lông mày che đi vết nhăn, không cố tìm hiểu chỉ cúi đầu ăn cơm. Nước ngoài quả nhiên khác Trung Quốc, ngay cả người lãnh đạo cũng dám quang minh chính đại bước ra công khai mọi chuyện. Lý Nghị nhìn tờ báo giải trí của Mỹ, bỗng mở miệng thảo luận với hai nhân viên trong tổ. Cũng không phải, ở Trung Quốc chúng ta, có nhân viên chính phủ nào dám ngang nhiên như thế? Nhìn chung Trung Quốc, có ai dám như Tổng thống Pháp cưới một nữ minh tinh làm phu nhân? Mọi người nói giỡn không để ý đến Mẫn Nhu, tiếng dao nĩa của Mẫn Nhu chạm mạnh vào dĩa phát ra tiếng thanh thúy. Sao vậy? Chân Ni ghé người nhẹ hỏi, rõ ràng cũng nhận ra vẻ hoảng hốt của Mẫn Nhu. Không sao, không cẩn thận thôi. Mẫn Nhu hơi không yên tâm, đối với đồ ăn trước mặt cũng cảm thấy nhạt, suy nghĩ cũng bay đi xa, chỉ vì câu nói kia nhìn chung Trung Quốc có ai dám như Tổng thống Pháp cưới một nữ minh tinh làm phu nhân. Sau đó trên bàn ăn thảo luận gì cô cũng không nghe vào một chữ, ngực bị nén lại không thở nổi, lúc mọi người đang ăn ngon cô liền đứng dậy. Tâm trạng hỗn loạn, không có sức để ý tới cảm thụ của người khác. Xin lỗi, lúc này tôi không thoải mái, xin phép đi trước. Nói xong, không để ý vẻ kinh ngạc của mọi người, xoay người rời khỏi nhà ăn. Trở lại phòng, chuyện đầu tiên Mẫn Nhu làm là ngồi vào máy tính, khởi đồ kết nối mạng, vào Google kiếm tin tức. Âm thanh của bàn phím vang lên không ngừng, nhưng trên màn hình không có tin tức cô cần, cũng nghiệm chứng phỏng đoán của cô. Đây không phải là điều cô muốn sao, nhưng tại sao khi nó đặt trước mặt cô lại không vui, có thể nói là thất vọng. Lục Thiếu Phàm là vị thị trưởng tuổi trẻ tài cao, sau lưng có chỗ dựa chính trị vững chắc của Lục gia, tiền đồ không thể đo được, theo quy tắc ngầm thịnh hành của thời đại, anh có thể đối mặt với dư luận lấy cô sao? Nhớ tới đôi mắt màu đen viết hai chữ nghiêm túc kia tựa như phản bác lại sự nghi ngờ trong cô, khẽ cười khổ, số lần gặp giữa cô và Lục Thiếu Phàm không quá 10 lần, ngoài hiểu về gia thế hiển hách chiến tích phi phàm, cô còn biết cái gì? Nhìn vẻ mặt thanh nhã thoát tục cô cảm nhận trong đó chất chứa nhiều bí ẩn, một người như vậy sẽ quan tâm tới cô sao? Ngược lại cô có thể giữ được người đàn ông như vậy sao? Suy nghĩ lung tung khiến cô lâm vào ngõ cụt, khó chịu không bằng thẳng thắn nói trực tiếp một lần. Nếu cô hiểu hôn sự của hai người không có khả năng, vậy cô sẽ khiến nó kết thúc, nói rõ ràng, so với sự không minh. Góc chuyện audio.com, bạch này thì tốt hơn. Rất nhiều việc khi nghĩ thì dễ, như khi vào thực tế từng bước đều khó khăn. Mẫn Nhu cầm điện thoại, lục tìm trong danh bạ cái tên Lục Thiếu Phàm, cái tên này lúc nào cũng cài đặt làm một số khóa. Dù vô ý hay cố tình cũng khiến cô rối loạn, không thể quên được. Bấm số Lục Thiếu Phàm, rất lâu bên kia mới truyền đến giọng nói thanh nhuận. Ở bên đó tốt không? Không phải cách thức mở đầu quen thuộc, sự ân cần thăm hỏi của anh khiến nỗi kiên định vất vả lắm cô mới gầy dựng được lại dao động. Ân vẫn tốt, còn anh? Mẫn Nhu trả lời hơi cứng ngắc, giọng nói mất tự nhiên, cô không biết Lục Thiếu Phàm có phát hiện sự bất thường của cô không? Hôm nay công việc tương đối nhiều, anh phải làm thêm giờ. Mẫn Nhu quả thật nghe thấy tiếng bàn phím gõ tốc độ rất mau, chứng tỏ anh rất vất vả, những lời muốn nói lại nghẹn lại trong cuốn họng, nói không nên lời. Em có việc gì sao? Móc lửng, giọng nói của anh nhẹ nhàng, tiếng gõ bàn phím bao trùm qua đi nhưng để lại vết tích trong lòng cô. Nghe giọng của anh, cô đứng bên cửa sổ nhìn cảnh quan, bỗng nhiên phát giác ra loại cảm giác thật ấm áp này suốt 20 năm qua cô chưa từng cảm nhận được. Có phải cơ thể không khỏe? Nếu khó chịu thì gọi bác sĩ đến xem, có biết không? Anh tỉ mỉ dặn dò, giọng nói nhẹ nhàng, đánh tan chút kiên định còn lại trong cô, mọi lời nói thẳng thắn đã tính sẵn đều biến mất, quên cả mục đích gọi điện. Đối mặt với sự lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng suốt 3 năm, cô có thể giả vờ kiên cường, nhưng khi đối diện với sự quan tâm của Lục Thiếu Phàm, cô lại không kiềm được rớt nước mắt. Không phải không khỏe, chẳng qua là đột nhiên nhớ tới anh. Mẫn Nhu cũng không hiểu sao mình nói ra lời này, đợi cô ý thức được thì bên kia đã vang lên tiếng cười đầy vui mừng của Lục Thiếu Phàm, tựa như gió xuân thổi vào mặt. Ha ha, vẻ mặt lúng túng, Mẫn Nhu cảm thấy tai mình nóng lên, có ngượng ngùng cũng có áy náy, cô với Lục Thiếu Phàm vẫn chưa yêu tới mức như thế, nói như vậy người bên ngoài cũng có thể sáng suốt nhìn ra vẻ giả dối. Nhưng niềm vui giấu trong tiếng cười của Lục Thiếu Phàm không phải giả, tựa như tin vào sự thật trong lời của cô. Anh biết, giọng anh hơi cao lên, là tâm trạng tự nhiên tốt lên sao? Trong giọng nói cũng có chút âu yếm đối với người phụ nữ mình yêu, nhưng cũng khiến cho Mẫn Nhu càng thêm tự nhiên. Bối rối không ngừng đập vào mặt, Mẫn Nhu cắn môi, vẻ mâu thuẫn trong mắt phai dần, chỉ còn sự bất lực. Có mấy lời cô không thể nói ra bằng miệng, có một số việc cũng không phải do cô quyết định. Ừ vậy anh làm việc đi. Ừ, cúp điện thoại, Mẫn Nhu bất lực co người tựa vào cửa sổ thất thần nhìn ra ngoài, trong lòng mệt mỏi bàng hoàng, luống cuống. Lục Thiếu Phàm đối với cô có ý nghĩa gì? Nếu như nói lúc đó Mẫn Nhu bàng hoàng, như vậy khi Lục Thiếu Phàm thật sự đứng trước cửa phòng cô thì mọi bất an lo lắng vì nụ cười của anh mà biến mất. Dáng vẻ bình thản đứng ngay cửa chờ Mẫn Nhu ra mở, đôi môi hơi cong lên, trong chớp mắt nở ra nụ cười mê người. Trước vẻ kinh ngạc của cô, anh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt trong suốt dịu dàng nhìn gương mặt hơi tái nhợt của cô, nụ cười trên mặt anh càng lúc càng rõ. Hai mắt Mẫn Nhu đỏ lên, hai tay siết chặt cạnh cửa, muốn kiềm chế tâm trạng và nỗi hoảng sợ Lục Thiếu Phàm gây cho cô. Bên tay trái anh vẫn cầm áo vest màu đen, trên người là áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen. Góc chuyện audio.com, dưới chân là đôi giày da, dáng vẻ như vậy hình như vừa từ chỗ làm chạy tới. Suy nghĩ đó khiến cô trợn to mắt kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú của anh, lúc này mới nhận ra trên ngũ quan hoàn mỹ phủ một lớp mệt mỏi, trong mắt có tia máu, gần miệng da hơi tái, thành thục không hề suy sút. Cô gọi điện lúc 9 giờ sáng, bên thành phố A là 8 giờ tối, lúc này là ở đây là 10 giờ tối, 12-13 giờ bay. Vừa cảm động, vừa bối rối, vừa khổ sở, cô không biết nên dùng từ nào để miêu tả tâm trạng mình, nhìn Lục Thiếu Phàm nói không ra lời nào, ngay cả câu mời anh vào phòng. Anh hơi mệt, nụ cười của anh vẫn duy trì nhìn Mẫn Nhu thật lâu vẫn không khỏi bàng hoàng, dịu dàng nói ra tình trạng của mình, giống như đang làm nũng với người yêu. Mẫn Nhu tỉnh lại, chú ý tới đôi mắt nóng bỏng của Lục Thiếu Phàm, hai gò má lại ửng hồng, nghe anh nói mệt vội vàng lui ra, không cẩn thận đụng đầu vào cửa, đau đến nhe răng trợn mắt. Tiểu quỷ bất cần, một giọng nói vang lên, bàn tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng để lên sau ót đang đau của cô cẩn thận xoa nhẹ giống như đang bảo hộ một thứ gì đó quý giá. Mẫn Nhu đỏ mặt bối rối, né tránh sự vuốt ve của Lục Thiếu Phàm, ánh mắt đảo loạn, bước nhanh vào trong. Anh vào ngồi đã, Lục Thiếu Phàm đem áo khoác máng lên móc áo, nghiêng mắt nhìn bên cạnh kê sát của y phục của Mẫn Nhu, trong đôi mắt đen thoáng lên tia hài lòng, khi anh xoay người lại thì ánh mắt đó là biến mất. Mẫn Nhu đứng bên cạnh co người, Lục Thiếu Phàm thanh tao lịch sự ngồi xuống ghế cử chỉ ung dung cao nhã, không hề có vẻ khách sáo mất tự nhiên của vị khách, cô lại càng giống như tu hú chiếm tổ chim của khách. Mẫn Nhu đứng bên trái Lục Thiếu Phàm, ánh mắt nhìn xuống, có thể được lồng ngực trắng nõn qua cổ mở của áo sơ mi, gương mặt đỏ lên, Mẫn Nhu vội vàng rời đi sự chú ý. Để em lấy nước cho anh. Lục Thiếu Phàm nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của Mẫn Nhu, nụ cười trên mặt càng đậm, đôi mắt hiện sự rung động ngay cả anh cũng không phát hiện. Khi Mẫn Nhu bưng ly trà quay về, trong phòng đã không còn thấy Lục Thiếu Phàm, đi đâu rồi? Mẫn Nhu đi tới gần hơn mới thấy người đàn ông đó nằm trên ghế nhắm mắt ngủ say. Chắc anh rất mệt, đặt ly trà xuống, cầm chăn để trên giường bước tới bên sofa cúi người đắp lên cho anh, dưới ánh đèn cộng thêm khoảng cách gần như vậy, Mẫn Nhu suy nghĩ muốn nhìn Lục Thiếu Phàm, niềm mong muốn hóa thành hành động. Ngũ quan gần như hoàn mỹ, da thịt trắng bóng loáng sạch sẽ, lông mi dày đen thon dài, hơi cong lên, sống mũi anh tuấn, môi cũng rất đẹp, còn có màu xanh nhạt của râu. Trước đây khi học văn, bạn học khác cũng viết thích sờ râu của cha, nhưng cô chưa từng gần gũi với cha cho nên đối với râu của đàn ông cô hơi hứng thú. Khi thần không biết quỷ không hay thì cô đã xoa nhẹ môi anh, cảm giác ấm áp xẹt qua khiến cô sợ hãi rụt tay về, nắm tay lại, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Bên trong nhà vệ sinh tiếng nước ào ào, như che giấu cảm xúc của ai đó. Người đàn ông nằm trên ghế ngủ say, lông mi run lên, đôi môi tạo thành độ cong. Trong giấc mộng, Mẫn Nhu cảm giác như bị ai đó giám sát, ống kính kia cứ hướng vào làm cô không tự nhiên, cảm giác buồn ngủ dần dần tan đi. Từ từ kéo mi mắt lên, xoay người, đầu chôn trong gối nhìn thấy trời sáng và cũng khiến ánh mắt cô thấy đôi mắt thâm thúy và nhu hòa. Thì ra không phải nằm mơ, có người nhìn chằm chằm cô. Kinh hoàng đánh tới, vẻ mặt Mẫn Nhu, góc truyện audio.com, căng thẳng, cảnh giác ngồi dậy, dùng chăn che kín cơ thể, đem mình bao phủ thật kín như sợ bị người xa lạ trong phòng nhìn thấy gì đó. Mẫn Nhu, trí nhớ của em thật không tốt, một giọng nói bất đắc dĩ vang lên, Mẫn Nhu mới nhận ra người xa lạ này chính là Lục Thiếu Phàm, anh ngồi trên sofa, nhíu mày, nhìn vẻ xấu hổ của cô. Mẫn Nhu hơi lúng túng, cô quên mất tối qua Lục Thiếu Phàm ngủ trong phòng cô, chữ ngủ này khiến mặt cô nhuộm đỏ, hai người là cô nam quả nữ quen nhau chưa được nửa đời người thế nhưng lại ở chung phòng cả đêm. Lục Thiếu Phàm quả thật cả đêm nằm trên ghế, ngay cả đến bên giường cũng không chạm vào khiến Mẫn Nhu hơi ngơ ngẩn, là cô không đủ quyến rũ. Hay là vì Lục Thiếu Phàm anh thật sự là chính nhân quân tử trong truyền thuyết Liễu Hạ Huệ. Sáng sớm ánh nắng chiếu xuống sàn, hai con người im lặng ngồi đối diện nhau, sự trầm mặc khiến không khí xung quanh tạo nên sức ép. Em đi đánh răng rửa mặt, hất chăn qua, Mẫn Nhu ngượng ngùng từ trên giường bò dậy, vội vàng chạy thẳng vào phòng vệ sinh, phanh một tiếng cửa đóng lại. Lục Thiếu Phàm cười nhạt nhướng lông mày, đứng dậy đi đến trước bàn, đôi mắt sâu thẳm đảo qua đống văn kiện đặt bừa bãi trên đó. Ngón tay thon dài đang tính dọn dẹp nó thì cửa phòng vệ sinh mở ra, Mẫn Nhu đã thay xong quần áo, mặc đồ bộ đứng ở cửa. Sao vậy? Nhìn thấy Lục Thiếu Phàm đứng trước bàn, dáng vẻ trầm tư, Mẫn Nhu không khỏi tò mò lên tiếng hỏi. Lục Thiếu Phàm rụt tay lại, xoay người nhìn cô, đôi môi hoàn mỹ tạo ra đường cong nhu hòa, đôi đen nheo lại ẩn chứa nụ cười. Không có gì, chỉ tùy tiện xem một chút. Mẫn Nhu nhìn dung mạo cao quý thanh nhã của Lục Thiếu Phàm sau một đêm mệt mỏi, trên người vẫn là bộ đồ hôm qua, có lẽ do tới vội nên chưa kịp mang theo quần áo, trong lòng nói không cảm động là gạt người. Coi như trước đây cô lợi dụng thân phận địa vị của anh, lúc này, đối với Lục Thiếu Phàm, cô cũng có thật lòng, chỉ vì một câu nói vô tình của cô mà anh bỏ mọi công việc ngàn dặm xa xôi chạy tới, cô cũng hơi rung động. Đi tới bên cây treo đồ, lấy áo khoác và mũ của mình cô mang lên rồi đi ra ngoài. Anh rửa mặt đi, em đi mua giúp anh mấy bộ đồ. Sau lưng anh vẫn không hề cử động, vẫn đứng trước bàn, trên gương mặt tuấn nhã nụ cười càng sâu, đưa mắt nhìn cô ra khỏi cửa, mới xoay người nhìn bàn sách. Ở khách sạn của Mẫn Nhu có một tầng chuyên bán y phục và đồ dùng hàng ngày, cô cũng không cần chạy thì đã mua xong cho Lục Thiếu Phàm. Đó không phải Mẫn Nhu sao? Chẳng qua thế sự không ngờ được khi cô vừa bước ra khỏi cửa hàng bán đồ nam thì liền chạm mặt đám người Lý Nghị, họ liền nhận ra cô. Mẫn Nhu, sao cô lại ở khu đồ nam? Lý Nghị và mọi người đều nghi ngờ, chẳng qua chỉ có Lý Nghị lên tiếng. Mẫn Nhu đem túi giấu ra sau lưng, trên mặt nở nụ cười lễ phép, xem như không có việc giải thích. À, tôi muốn mua ít đồ nam mang về cho cha, thấy trong cửa hàng có nhiều đồ đẹp nên tới xem. Lý do hợp tình hợp Lý Nghị và mọi người đều tỉnh ngộ, còn không quên dặn Mẫn Nhu gửi lời hỏi thăm của họ cho Mẫn Phụ, sau khi biết Mẫn Nhu là thiên kim con nhà giàu, đối với Mẫn Nhu cũng tôn trọng vài phần. Tôi nhất định sẽ chuyển lời này cho cha. Mẫn Nhu cười đáp, ánh mắt di động lơ đãng nhìn Âu Nhiễm Phong đang co mày, nhìn chằm chằm túi giấy của cô, nhất thời hơi co lại. Dù sao là cô nói dối, cũng sợ bị vạch trần, nếu chuyện cô giữ đàn ông trong phòng bị truyền ra ngoài. Gocchuyenaudio.com, không biết sẽ bị đồn thổi ra sao? Mẫn Nhu cười lấy lệ, chào tạm biết, xách túi chạy thẳng bước vào thang máy. Nhiễm Phong, sao vậy? Lý Nghị cũng nhận ra sự khác thường của Âu Nhiễm Phong, quan tâm hỏi, đổi lấy Âu Nhiễm Phong cười xòa. Không có gì, chỉ cảm thấy trang phục Levi's không tệ muốn vào xem. Cái cửa hàng này chỉ thích hợp cho những người trẻ như cậu mặc, chúng tôi đã từng tuổi này a, tỉnh dậy thôi. Âu Nhiễm Phong tao nhã cười, khóe mắt liếc nhìn về cửa thang máy, trong đó ẩn chứa thâm ý. Quay về phòng, Mẫn Nhu không nhìn Lục Thiếu Phàm, chỉ nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh, chắc anh đang tắm, nên an vị ngồi bên giường chờ. Sau khi tiếng vòi sen dừng lại, Mẫn Nhu đứng dậy, đưa quần áo tới cửa nói. Lục Thiếu Phàm, mở cửa, em mang quần áo cho anh. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Lục Thiếu Phàm đầu tóc ướt nhẹp xuất hiện, gương mặt sạch sẽ, dầu cũng biến mất khôi phục vẻ thoát tục anh tuấn. Một luồng nhiệt khí cùng mùi thơm ngát phả vào mặt Mẫn Nhu, không cẩn thận nhìn lên lồng ngực để trần của anh, hai gò má ửng đỏ, vội vàng đưa quần áo. Đây, cho anh, Lục Thiếu Phàm cúi đầu nhìn quần áo, sau đó lại nhìn dáng vẻ bối rối của Mẫn Nhu, dưới mái tóc đen, đôi mắt trong suốt lại bộc lộ niềm sung sướng, đóng cửa phòng vệ sinh lại. Mẫn Nhu đứng bên cửa sổ tùy ý để gió thổi vào mặt, từ từ khôi phục lại tiết tấu đang rối loạn. Cô cũng không biết mình làm sao, nhìn Lục Thiếu Phàm, cô như cô gái nhỏ không dành sự đời, chỉ vì vài hành động của anh cô liền đỏ mặt hồng tai. Đang trách cứ bản thân thì sau lưng có động tĩnh, ngoái đầu nhìn lại thấy Lục Thiếu Phàm lịch sự đi ra từ phòng vệ sinh. Xem ra y phục Levi's trên người Lục Thiếu Phàm rất vừa, quần vàng nhạt, áo màu trắng cổ chữ V ăn vận đơn giản nhưng không che đi được khí chất cao quý bên trong. Trên tóc đen không ngừng rỉ nước, trên mặt vẫn còn đọng vài giọt theo cổ áo của anh chảy vào trong, dù vô tình hay cố ý cũng gợi lên vẻ quyến rũ của đàn ông. Mẫn Nhu hơi ngượng ngùng, ép buộc bản thân rời mắt đi, không nhìn chăm chú người đàn ông đầy vẻ hấp dẫn này nữa, tay cũng không rảnh rỗi cứ kéo ngăn kéo ra vào. Anh đem tóc hong khô một chút đi. Hai bàn tay đang để lung tung của cô bị một bàn tay ấm áp khô ráo giữ lại, cô kinh ngạc cầm tay cô, Lục Thiếu Phàm vẫn như bình thường, yêu nhã ngồi xổm xuống, nhìn cô, ngắm nhìn vẻ hoảng hốt nơi cô. Vẻ mặt của Lục Thiếu Phàm khiến cô co rúm không dám nhìn trực diện, nụ cười nhàn nhạt danh mãnh trong đó lại có vẻ thành khẩn nghiêm túc, thấy cô khẩn trương, đôi mắt đen thoáng lên sự cưng chiều yêu thương. Mẫn Nhu, chúng ta nói chuyện một chút được không? Mẫn Nhu bị hai tay anh nắm chặt, nhìn ánh mắt nghiêm túc đó trái tim đập loạn xạ muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Anh muốn cùng cô nói chuyện. Nói chuyện gì? Cô ngồi nghiêm chỉnh, thần thái nghiêm túc khiến anh bật cười, nhưng cũng không thể làm gì, nhẹ thở hắt, anh không muốn cô khẩn trương như vậy. Dịu dàng vỗ mờ u bàn tay cô, mỉm cười nói. Thả lòng một chút Mẫn Nhu. Mẫn Nhu mơ màng, đối với sự ôn nhu của Lục Thiếu Phàm không hề kháng cự, dù anh muốn lấy sổ tiết kiệm của cô cũng cho, không chừng còn vui vẻ dùng hai tay dâng lên. Được được, Mẫn Nhu trả lời thật gượng ép, nhìn Lục Thiếu Phàm cô miễn cưỡng thỏa hiệp, nhưng dù chỉ thoáng thả lỏng vẫn làm cho anh vừa lòng không ít. Lời anh muốn nói tiếp theo, em phải nghe cho rõ, nhớ rõ nó, đừng hoài nghi nói. Mỗi một chữ của Lục Thiếu Phàm, gocchuyenaudio.com. Đều thật chậm như cố ý cường điệu, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn không được tự nhiên của Mẫn Nhu, ánh mắt chân thành tha thiết. Anh yên tâm, em sẽ nghe thật kỹ. Mẫn Nhu không hề suy nghĩ mà tự thốt ra lời cam đoan khiến Lục Thiếu Phàm sinh nghi, anh siết chặt bàn tay cô líu lưỡi, đôi mắt đen trong suốt hơi nheo lại tràn đầy vẻ ngờ vực. Thật không? Giọng điệu nghi ngờ rõ ràng, không hề giận dữ khiến Mẫn Nhu nuốt nước bọt nặng nề gật đầu. Vâng, quên đi, cô hiện tại không tin cũng không sao, huống hồ anh cũng lấy cô. Thở dài một hơi, trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ uể oải nhưng liền bị nụ cười của anh thay thế. Anh vẫn nắm tay cô, như hai người yêu nhau rất nồng thắm cuồng nhiệt, không phải đôi nam nữ vừa quen, cảm thất thân thiết khiến mặt Mẫn Nhu ửng hồng, vẻ đẹp đó vì xấu hổ mà tỏa sáng khiến người ta say mê. Mẫn Nhu, cuộc hôn nhân này, dù em xuất phát từ lý do gì đưa ra lời đề nghị với anh. Nhưng lúc này, anh không hy vọng em bởi vì những nguyên nhân bên ngoài mà từ bỏ, đừng sợ, không cần để ý đến ánh nhìn của người khác. Nếu anh đồng ý lấy em, thì tất cả vấn đề anh sẽ giải quyết, mãi mãi không muốn để em dễ dàng từ bỏ như thế. Lục Thiếu Phàm cẩn trọng nói, dù vẻ mặt mỉm cười tự tin, nhưng sự khẩn trương chân thành trong mắt không giấu được, bàn tay siết chặt tay cô không thấy đau, kinh ngạc nhìn anh, quên cả phản ứng. Mẫn Nhu, anh biết mọi thứ lúc nào chỉ là giả, nhưng xin em hãy tin anh sẽ cố gắng làm người chồng tốt, cố gắng xây dựng gia đình thuộc về chúng ta, có anh và em, còn có cả những đứa con. Anh nghiêm túc nói, như đang trịnh trọng buông lời thề, nhìn cô không hề giả vờ, cẩn thận đến mức sợ sẽ dọa cô bỏ chạy cho nên mới giữ lấy hai tay cô. Cô chỉ là lợi dụng anh, thông minh như anh, chẳng lẽ không nhận ra? Tại sao còn ngu ngốc nhảy xuống, như vậy chỉ càng làm cho gánh nặng tội lỗi trên lưng cô thêm nặng. Anh chỉ cười nhạt chờ đợi câu trả lời của cô, không hề ép buộc hay làm khó, giọng chân thành so với bất cứ loại cưỡng bách nào đều rất có sức ảnh hưởng. 3 năm bên kỷ mạch hàng thế giới của cô chỉ là băng giá lạnh đến thấu xương, bị giễu cợt, bị thương tổn đầy mình, sự dịu dàng của anh cô không dám cầu mong nhưng cũng không hy vọng kỷ mạch hàng lạnh lùng. Kết quả, khi Mẫn Tiệp quay về anh xoay người vô tình, không quan tâm cô có vì anh mà tổn thương chồng chất. Khi cô trốn trong góc liếm láp vết thương kỷ mạch hằng để lại thì một người đàn ông như vị thần hoàn mỹ xuất hiện trong thế giới của cô. Quỳ gối trước mặt cô, nghiêm túc nói ra suy nghĩ của anh, sự ôn nhu của anh như hoa anh túc khiến cô e sợ nhưng không kiềm được mà đưa tay. Nhìn Lục Thiếu Phàm mỉm cười, nhìn ánh mắt nhu hòa hồng hồng của anh, đón nhận sự quan tâm quý trọng từ anh, Mẫn Nhu trong lòng luống cuống hốt hoảng. Lục Thiếu Phàm, anh nghiêm túc thật sao? Nếu đây chẳng qua là một trò chơi hứng thú thì làm sao? Nếu như em tưởng thật, Nhu, lấy anh được chứ? Mẫn Nhu lần đầu tiên cảm thấy sự ôn nhu của đàn ông quả nhiên là loại thuốc độc chí mạng, còn cô không biết làm sao, mặc cho Lục Thiếu Phàm dùng vẻ ôn nhu của anh từ từ bẻ gãy hàng trúc cao trong lòng cô từng chút tưới lên sinh mạng cô. Lúc này, cô vì cảm động mà nước mắt đong đầy, nhưng vội vàng đứng dậy thoát khỏi tay anh, quay lưng lại, không để anh nhìn thấy vẻ yếu ớt của cô. Anh mau sấy tóc đi, để ướt như vậy không tốt. Giọng nói tiết. gocchuyenaudio.com, lộ tâm trạng cô cầm máy sấy cắm mãi mà không vào ổ điện, tiếng thở dài vang lên sau lưng, một mùi hương bạc hà xộc vào mũi. Lồng ngực của Lục Thiếu Phàm mang theo mùi hương bạc hà lành lạnh, từ phía sau anh vòng lấy cô, coi cô như chân bảo kiên cố giữ trước ngực anh. Đừng trốn tránh, Mẫn Nhu, để anh chứng minh cho em thấy có được không? Máy sấy tóc rơi xuống, lông mi ướt khẽ run lên, hai mắt cụp xuống sững sờ nhìn bàn tay to đang giam cầm cô, tâm mệt mỏi vì sự che chở tỉ mỉ của anh mà như thế. Nếu như em nói, em chẳng qua muốn lợi dụng anh. Giọng nói đầy áp lực, anh tiến lên nửa bước, hai tay siết lại, cảm nhận cô, đôi mắt nhìn ánh mắt trời lấp lóe nơi cửa sổ, môi nở nụ cười vui vẻ. Ít nhất người đàn ông em muốn lợi dụng là anh, không phải sao? Cô không đi tìm người đàn ông khác, chứng tỏ Lục Thiếu Phàm trong lòng Mẫn Nhu cũng có sự tồn tại đặc biệt. Mẫn Nhu khép mắt, mặc cho nước mắt tràn ra, nhỏ xuống trên mờ u bàn tay, giọt nước mắt nở bung. Lục Thiếu Phàm, thật có thể lấy anh sao? Ngồi trước bàn, Lục Thiếu Phàm chuyên tâm nhìn màn hình vi tính, ngón tay thon dài không ngừng gõ xuống bàn phím, ánh mặt trời hắt vào tạo nên một đường cắt trên gương mặt anh. Vì tối qua vội vàng tới đây nên công việc của Lục Thiếu Phàm ngập tới đầu vẫn chưa kịp giải quyết xong, không còn cách nào đành để thư ký chuyển phát email tới. Anh ngồi trước máy tính cố hoàn thành công việc gửi về. Mẫn Nhu nhàn nhã ngồi đến tê cứng trên salon, trên đùi là quyển tạp chí đang mở. Trải qua chuyện buổi sáng, trong lòng Mẫn Nhu hiểu rõ đối mặt với Lục Thiếu Phàm mà không xấu hổ là chuyện không thể, nhưng cô cũng nhất định thích ứng với loại cảm giác không được tự nhiên này, thích ứng với việc thế giới của cô tồn tại một người đàn ông xuất sắc. Không biết cô xem tạp chí bao lâu cũng không có dấu hiệu lật qua, ánh mắt buông thõng, rõ ràng nhìn tờ giấy như suy nghĩ của cô đã sớm bay sang chiếc bàn bên kia. Đối với Lục Thiếu Phàm cô chỉ nhìn được vẻ ngoài, trừ vẻ ung dung cao quý xuất chúng, cùng gia thế cao ngạo cô có thể nói là không biết gì cả. Trải qua tình huống tỏ tình lúc sáng, cô cũng có chút mong mỏi muốn biết mọi bí mật trên người Lục Thiếu Phàm, anh quá ưu tú, khiến cho cô cảm thấy sâu không lường được. Cũng cảm giác không hề an toàn, không thể nắm trong tay. Mẫn Nhu đảo mắt từ từ nghiêng đầu tạo thành đường cong, xuyên qua khóe mắt len lén nhìn Lục Thiếu Phàm. Cô chỉ thấy một mặt nho nhã lịch sự của Lục Thiếu Phàm, gương mặt tuấn tú lúc nào cũng có vẻ mỉm cười. Còn vẻ mặt nghiêm túc giận tím tái của anh rất ít khi nhìn thấy, trừ lần trước ở trong tòa thị chính. Len lén nhìn đôi môi mím chặt, hai hàng lông mày lâu thường nhăn lại, dáng vẻ nghiêm túc nhưng không hề mất đi vẻ anh tuấn, ngoài ra còn mang theo sức hút giống như biển lớn đại dương mênh mông, vô biên vô hạn khiến người khác bị giam hãm bên trong. Người ta nói đàn ông khi nghiêm túc rất có sức hút, những lời này xem ra là đúng. Nghĩ tới cô liếc mắt nhìn, mãi đến khi Lục Thiếu Phàm cảm thấy gì đó mới dương mắt nhìn, cô mới giông phát hiện bản thân lại nhìn anh đến xuất thần rồi. Ngại ngùng kéo môi, nụ cười cứng ngắc giơ quyển tạp chí lên nói dối. Xem tạp chí thấy hơi hoa mắt nên muốn nghỉ ngơi. Nói đến khúc sau giọng nói nhỏ dần, những chữ cuối không hề có tiếng vang lên, trực tiếp cúi đầu, đem gương mặt nhỏ nhắn của mình dúi vào mái tóc xoăn rũ xuống bên vai. Cũng không thể, gocchuyenaudio.com, trách cô đối với một người đàn ông ưu tú phi phàm như Lục Thiếu Phàm bất cứ cô gái nào cũng sẽ ôm mộng, cô cũng ngoại lệ. Mười ngón tay trên bàn phím của Lục Thiếu Phàm dừng lại, ánh mắt lành lạnh như nước nhìn Mẫn Nhu tựa như đứa trẻ phạm lỗi, vẻ mặt nhăn nhó chờ dỗ dành, vẻ nghiêm túc mất đi thay bằng nụ cười thân thiện. Anh biết em không nhìn anh mà đang nhìn tạp chí. Anh chưa nói xong, lời giải thích như thế càng chứng tỏ trong lòng cô có thật ảo não, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, vì xấu hổ mà gương mặt nhỏ nhăn lại ửng đỏ, tức giận ném tạp chí sang bên, đứng dậy đi ra ngoài. Em đi tìm chân đi. À, lúc Mẫn Nhu đóng cửa phòng lại, bên trong còn nghe tiếng cười sung sướng, bàn tay cô nâng lên xoa xoa gương mặt đang nóng như lửa thiêu, buồn bực chà chà chân, chạy nhanh vào căn phòng sát vách. Đỏ mặt vì Lục Thiếu Phàm, cô không nghĩ đó là yêu, một người đàn ông ưu tú như thế bất cứ cô gái nào cũng sẽ đỏ mặt, mà Lục Thiếu Phàm lại là nhân tài kiệt xuất. Trước đó với Kỷ Mạch Hằng, cô đã máu chảy đầm đìa, toàn thân thê thảm. Tình yêu của hai người khi đó nhắc nhở cô chẳng qua một người là chủ, một người là đầy tớ, đối diện với Lục Thiếu Phàm, cô tăng thêm sự cẩn thận cũng vơi đi sự hy vọng. Dù đối với Lục Thiếu Phàm bất công, nhưng cô sợ mình bị tổn thương, nên không dám đưa trái tim ra, lo lắng bản thân không thể chịu đựng kết cục như thế nữa. Chuyện sáng nay, cô cũng không nói đồng ý. Sau khi anh nói xong, cô luôn thận trọng suy nghĩ, từ từ tiêu hóa từng chữ một, sau đó đón nhận nó. Sáng nay mình qua phòng cậu sao không mở cửa? Trước sự chất vấn của Chân Ni, nhìn cô nghiên cứu như muốn phát hiện ra gì đó, Mẫn Nhu chột dạ, ho khan nói lảng sang chuyện khác. Hôm nay có lịch trình gì? Nhu, đừng nói dối mình, nói, trong phòng cậu giấu người đúng không? Sao chứ, làm gì có, hai gò má Mẫn Nhu đỏ lên, nói chuyện cả lăm. Cái khả năng nói dối của cô không được chuyên nghiệp, nhiều năm qua vẫn chẳng tiến bộ. Chân Ni không tin nhìn chằm chằm biểu hiện của Mẫn Nhu, giọng nói cao hơn. Thật cậu không giấu đàn ông trong phòng đấy chứ? Nhìn thấy Chân Ni hào hứng chạy vào phòng cô, Mẫn Nhu liền kéo Chân Ni lại từ phía sau, vội vàng giải thích. Chân Ni, cậu đừng hiểu lầm, sáng nay mình đi ra ngoài nên khóa cửa, đàn ông ở đâu ra mà giấu. Bị Mẫn Nhu dùng sức kéo lại, Chân Ni hồ nghi quay đầu, ánh mắt sắc bén không hề bỏ sót chút biểu hiện nào của Mẫn Nhu. Thật sao, còn thật hơn cả kim cương. Tạm thời tin cậu, Mẫn Nhu vừa buông lỏng cảnh giác, Chân Ni liền tránh được, nhanh chân chạy ra ngoài, dù ở phía sau cô ngăn cản thế nào đều không thể thay đổi sự thật. Chân Ni mở cửa phòng cô. Chân Ni à, đừng làm. Lúc cửa phòng mở ra, một người đàn ông tuấn nhã phi phàm đứng gió, Mẫn Nhu muốn mở lời ngăn Chân Ni lại nhưng tất cả đều nghẹn lại trong họng, cuối cùng chỉ đành nuốt nước miếng. Vẻ mặt của Chân Ni từ cười xấu xa đầy ác ý sang cứng ngắc run rẩy, kinh ngạc nhìn gương mặt Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm ăn mặc đơn giản, tư thái ung dung đứng đó, không nói câu nào, giống như vị quý tộc bàng quan mặc cho người khác chiêm ngưỡng. Anh nhìn lướt qua vẻ mặt kinh ngạc của Chân Ni, ánh mắt nhu hòa dừng lại trên gương mặt Mẫn Nhu. Cô ấy là Chân Ni sao? Anh làm sao biết là Chân Ni? Lục Thiếu Phàm hiểu rõ cười, nghiêng người ánh mắt liếc nhìn bàn sách. Trên lịch hành trình có ghi người sắp xếp là Chân Ni. Mẫn Nhu nha một tiếng, hơi thẹn thùng, Lục Thiếu. gocchuyenaudio.com Phàm quả nhiên có khả năng quan sát kinh người khiến cô vừa sợ vừa thán phục, nhưng lúc này không phải là thời điểm cảm thán, Mẫn Nhu không phản ứng kịp liền đẩy mạnh Chân Ni vào phòng, đóng cửa lại. Không phải cô không muốn công bố chuyện giữa cô và Lục Thiếu Phàm, nếu muốn kết hôn thì đây là tất nhiên, nhưng lúc này thì không phải, cô và anh danh bất chính, lại ở chung truyền ra ngoài sẽ rất khó coi. Bên trong phòng, không khí quỷ dị, Chân Ni ngồi trên ghế salon, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt chất vấn nhìn đôi nam nữ ngồi bên giường. Cho nên nói, anh bây giờ là vị hôn phu của Mẫn Nhu. Còn cậu là hôn thê của anh ta. Mẫn Nhu cúi đầu, không biết giải thích thế nào với Chân Ni, Lục Thiếu Phàm vẫn cười nhạt như ban đầu, duy trì phong độ trước sau, bàn tay thon dài che phủ lên đôi tay nhỏ bé luống cuống của Mẫn Nhu. Hành động rất nhỏ nhưng khiến Chân Ni đang không vui liền hòa hoãn. Thôi, tiệc liên hoan hôm nay cậu không cần đi, mình sẽ nói với đạo diễn. Nói xong, nhìn Mẫn Nhu đang dùng ánh mắt cảm kích mình khẽ thở dài, rồi rời tất cả sự chú ý sang Lục Thiếu Phàm. Cậu, ra ngoài, mình có lời muốn nói với anh ta. Chân Ni, Lục Thiếu Phàm lại cắt ngang lời Mẫn Nhu, đôi mắt tựa hắc bảo ôn nhu ngắm nhìn gương mặt lo lắng của Mẫn Nhu thân mật ngắt nhẹ đôi tay nhỏ bé của cô, đứng lên, theo Chân Ni ra ngoài. Mẫn Nhu, xin em tin tưởng anh được không? Anh xoay người đóng cửa, câu nói đó khiến cho Mẫn Nhu tính đuổi theo lại giật mình đứng lại, có cảm giác được ai đó quý trọng bảo vệ thật ấm áp. Mẫn Nhu không nghe thấy hai người bên ngoài nói gì, tâm trạng trở nên bất an nóng như lửa đốt, cô không biết Chân Ni sẽ nói gì, liệu có để cho Lục Thiếu Phàm thấy khó mà biết lui hay cảnh cáo anh không cần giống như Kỷ Mạch Hằng bỏ rơi cô. Nghĩ tới ba chữ Kỷ Mạch Hằng, Mẫn Nhu bối rối, không phải cô đối với anh ta còn mong đợi mà sợ Lục Thiếu Phàm sau khi biết người này sẽ phản ứng ra sao. Cô càng sợ Lục Thiếu Phàm biết quá khứ 3 năm qua của mình, mất đi thứ tình yêu nhỏ nhoi, thậm chí bị sỉ nhục trước mặt người khác. Sự thành khẩn của Lục Thiếu Phàm khiến cô cảm động cũng chiếm được sự tôn trọng của cô, cho nên khi anh biết cô yêu Kỷ Mạch Hằng, cô sợ hãi anh sẽ thay đổi cái nhìn về cô, thay đổi mọi hứa hẹn trước đây. Rõ ràng lúc đầu cô lợi dụng, lúc này kẻ lo lắng bội ước lại là cô. Hai tay Mẫn Nhu vì khẩn trương mà nắm thành quyền, dỗ dành những thấp thỏm bất an trong lòng Chân bước tới đi về phía cửa. Nghe lén là không đúng, nhưng cô muốn biết họ đang nói gì. Nhẹ nhàng chạm vào cửa, đang tính áp lỗ tai vào chưa kịp tĩnh tâm nghe lén thì cửa mở ra lập tức chạm vào cô. A, Mẫn Nhu kêu đau một tiếng, xoa xoa nửa bên mặt khom người cau mày, đôi mắt đẫm lệ nhìn chiếc dép lê màu cà phê. Kinh hãi muốn quay lại vị trí ban đầu nhưng đã không còn kịp vì Lục Thiếu Phàm đã giữ lấy tay cô. Anh từ từ thở dài. Mẫn Nhu, vì sao em không chịu tin anh? Em, không có, cô tự biết mình đối lý, như đứa trẻ làm sai chờ chịu phạt. Hai gò má nóng hừng hực mang theo cảm giác đau bị lòng bàn tay anh bao phủ cẩn thận xoa nhẹ, mang theo chút thương yêu khiến cô bị mê hoặc, phía trên là giọng nói của anh. Em không nghe lời như thế anh nên làm gì đây? Mẫn Nhu áy náy muốn cúi đầu, nhưng anh không đồng ý, khớp xương nơi tay càng rõ giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, chân thành tha thiết ngắm nhìn cô. Dù Chân Ni nói gì, chuyện anh muốn cùng em kết hôn không hề thay đổi. Bị anh giữ, gocchuyenaudio.com, chặt Mẫn Nhu ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Hình như sau khi gặp Lục Thiếu Phàm, cô càng lúc càng dễ đỏ mặt, không hề có dáng vẻ của minh tinh, trái ngược với một nữ sinh 17-18 tuổi. Lúc né tránh cô cũng có liếc nhìn mắt anh, thấy được ánh mắt anh chưa từng dao động thật sự nghiêm túc, lần thứ hai Mẫn Nhu vì anh mà cảm động. Đoán biết cô bất an, không sợ lại một lần nữa giải thích hứa hẹn với cô, thứ Lục Thiếu Phàm cho cô không chỉ là lời hứa cả đời mà là cảm giác quý trọng khiến cô mở lòng. Trái tim ấm áp lên, Mẫn Nhu dương mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, khẽ mỉm cười ẩn chứa nhiều chua xót. Lục Thiếu Phàm, nếu em không muốn từ bỏ anh nữa thì làm sao bây giờ? Đồ ngốc, Lục Thiếu Phàm than nhẹ, mang theo yêu thương bàn tay to cử động đẩy đầu cô vào lòng mình, nhẹ ôm lấy cô, dù không có ấm áp như lò sưởi nhưng lại đủ để cô tựa vào. Nếu như không muốn từ bỏ thì đừng miễn cưỡng bản thân. Hốc mũi chua xót bao nhiêu đắng cay mấy năm qua đều xông tới, Mẫn Nhu không kiềm được tuyến lệ, chỉ liều mạng cắn môi, đem nước mắt ép vào trong. Gặp Lục Thiếu Phàm là may mắn của cô, coi như là hạnh phúc tạm thời, cô cũng muốn nắm chặt trong tay, không muốn để nó trôi qua. Do dự hai tay từ từ lướt qua eo của anh, cẩn thận ôm lấy, mùi bạc hà thanh khiết khiến cô tinh thường nhận thức trái tim mình. Chúng ta, kết hôn đi, Lục Thiếu Phàm, không còn là âm mưu lợi dụng, là từ nội tâm thật lòng nói ra, muốn gả cho người đàn ông nói ra, không vì gia thế xuất chúng hiển hách của anh, chỉ vì lời hứa hẹn chân thành. Được, Lục Thiếu Phàm nhẹ nhàng vỗ đầu cô cưng chiều như đang dỗ một đứa trẻ làm nũng, hai mắt nhìn vách tường màu trắng. Đợi Mẫn Nhu hồi phục tâm tình, Lục Thiếu Phàm ôn nhu buông cô ra, mím môi cười, xoa xoa mái tóc đen mềm mại uốn lượn của cô, đi vào trong phòng. Lục Thiếu Phàm, anh tìm gì vậy? Để em giúp anh, Mẫn Nhu đứng ở cửa tò mò nhìn Lục Thiếu Phàm lục lọi, ánh mắt chớp nhẹ nhiệt tình đi tới muốn giúp một tay. Lục Thiếu Phàm đóng ngăn kéo lại, đôi mắt đen lộ vẻ vui mừng, nhìn Mẫn Nhu đang hiếu kỳ, vẻ mặt dương dương tự đắc giữ chặt vật trong tay. Tìm được rồi, theo động tác của anh Mẫn Nhu khó hiểu nhìn, là visa và hộ chiếu của cô. Lục Thiếu Phàm lấy nó làm gì? Mẫn Nhu khó hiểu, Lục Thiếu Phàm thì cười nhẹ, hàm răng trắng noãn ở trên gương mặt tuấn tú tao nhã, hoàn mỹ. Lục Thiếu Phàm cười bình thường không lộ răng, lúc nào cũng nhàn nhạt rất lịch sự, lần này để lộ hàm răng trắng thật là hiếm thấy, chứng tỏ tâm trạng anh lúc này. Đối với Lục Thiếu Phàm, cô không thể miễn dịch, chỉ cần một nụ cười ấm áp liền khiến cô trầm mê quên cả bản thân. Bừng tỉnh, mới phát hiện tay đã bị anh dắt ra ngoài, anh một tay cầm áo khoác, một tay là visa của cô còn có túi sách và mũ. Đi đâu? Mẫn Nhu nghi hoặc khựng lại, bàn tay nhỏ bé túm lấy Lục Thiếu Phàm tò mò hỏi. Anh quay đầu trước vẻ khẩn trương trần chờ của cô không hề buồn bực mà thông cảm nói. Đi với anh đến một nơi. Nói xong, cầm áo mũ mặc vào giúp cô, động tác nhẹ nhàng, như đối với cợ mình, khiến cho tim Mẫn Nhu đập nhanh. Vì muốn tin tưởng Lục Thiếu Phàm cho nên bất an, lo lắng từ từ biến mất, dù không được tự nhiên Mẫn Nhu vẫn tùy ý để anh kéo đi ra ngoài, anh muốn đến một nơi tự nhiên cô lại thấy mong chờ. Cô là minh tinh, phải học cách ngụy trang, nếu không chết lúc nào cũng không hay, Lục Thiếu Phàm hiểu nổi khổ đó nên anh luôn. Góc truyện audio.com, bảo vệ cô đầu tiên, không để cô bị khó xử. Mở cửa phòng, Lục Thiếu Phàm liền kéo cô đang cúi đầu nhanh chóng đi về thang máy, dọc đường đi đều thông suốt không có đám chó săn. Thang máy mở ra, Mẫn Nhu bị anh đẩy vào trong, Lục Thiếu Phàm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn gương mặt được che kín của cô. Em đang tò mò xem kế tiếp anh dẫn em đi đâu đúng không? Nghe tiếng cười danh mãnh của anh, Mẫn Nhu xấu hổ, muốn né khỏi tay anh lại bị cầm chặt. Lục Thiếu Phàm, giọng hờn dỗi, phong tình vạn trùng, bàn tay thân mật của anh đưa lên xoa nhẹ sống mũi của cô, giống như đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt. Uy, cô không chịu thua đánh tay anh, đổi lại là tiếng cười thâm lanh lành của anh, xoay người cô không để ý đến Lục Thiếu Phàm nữa. Nhưng tay cô và anh vẫn giữ ở bên nhau, anh chỉ cần kéo nhẹ cô liền không kịp chuẩn bị ngã vào ngực anh. Cô giận dỗi nhìn nụ cười sáng rực trên mặt anh, cuối cùng bại trận, hai vai buông xuống, cúi đầu trong lòng khóc không thành tiếng. Lục Thiếu Phàm anh cũng thật vô lại, thang máy khép lại, lúc hai người đùa giỡn ai cũng không nhìn thấy, ở trên hành lang xa xa, một bóng người cao giáo đứng yên bất động rất lâu. Xuống xe taxi, Mẫn Nhu ngước đầu nhìn sân bay quốc tế to rộng, trong mắt ngoại trừ sự mong chờ còn có nghi ngờ do dự. Lục Thiếu Phàm đi tới bên cạnh, bàn tay khô ráo ấm áp chủ động giữ lấy đôi tay lành lạnh bé nhỏ của cô khiến cô vì anh mà bình tĩnh lại. Lục Thiếu Phàm, cô muốn nói nhưng lại thôi, không khó để nhận chút do dự bất an. Khi nhìn thấy sân bay, cô có cảm giác gì đó rất mơ hồ không thể nói nên lời, đối với hành động của Lục Thiếu Phàm cũng muốn chất vấn hơn là hăng hái. Lục Thiếu Phàm siết chặt dẫn cô đi, bước chân thong thả hướng vào cửa sân bay, gương mặt tuấn tú không hề có gì bất thường. Lúc lui vào đám đông, Mẫn Nhu đột ngột đứng lại khiến Lục Thiếu Phàm quay đầu. Lục Thiếu Phàm, chúng ta đang đi đâu? 3 ngày nữa em phải tham gia lễ điện ảnh cho nên. Cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên chỉ có thể tìm một lý do thích hợp thuyết phục Lục Thiếu Phàm, bản thân mình không thể chịu nổi sự thấp thỏm này. Mẫn Nhu, nếu chúng ta đã quyết định kết hôn, chứng tỏ phải tin tưởng lẫn nhau, vì vậy anh hy vọng em có thể đem trái tim mình giao cho anh. Lời anh nói quá nghiêm túc, cô không còn chút sức để bác bỏ nó, vội vàng đi theo anh đi đến quầy bán vé. To ticket to Dublin as soon as possible. 2 vé sớm nhất đến Dublin, từ trong túi Lục Thiếu Phàm lấy ra chiếc ví da, đem thẻ vàng đưa cho nhân viên, sau đó mỉm cười nhìn Mẫn Nhu vẫn còn thẫn thờ chưa ra quyết định rồi nhìn về phía quầy. Đứng sau Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu hết sức lo lắng, Lục Thiếu Phàm muốn đưa cô đi đâu cô cũng không thể đoán được, chỉ như đứa ngốc đi theo anh, mọi việc do anh chỉ đạo. Đôi mắt dưới vành mũ khẽ nhìn xung quanh, không ít người nước ngoài khi đi ngang đều nhìn Lục Thiếu Phàm mấy lần, sau đó hạ giọng trao đổi với người bên cạnh, có vẻ là khen Lục Thiếu Phàm, nhưng từ đầu tới cuối không ai dám tới gần. Những ánh mắt từ xa dõi theo bóng lưng thon dài thanh thao của Lục Thiếu Phàm khiến Mẫn Nhu tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Trên người Lục Thiếu Phàm luôn toát ra một luồng khí chất cao nhã phi phàm, dù ở bất cứ đâu mọi người cũng phải ngoái nhìn. Lời nói lễ độ nhã nhặn nhưng không ai dám lỗ mãng trước mặt anh, sợ làm vấy bẩn sự cao quý. Từ hôm nay trở đi, người đàn ông hoàn mỹ tựa như thần này lại sắp. Góc truyện audio.com, trở thành chồng cô, không chỉ vinh dự mà còn là may mắn cả đời cô. Dù chân đi nói gì với anh, khi anh đứng trước cô chỉ có yêu thương, nuông chiều tôn trọng, kỷ mạch hằng luôn lạnh nhạt khinh thường cô, còn anh không bao giờ làm thế. Mỗi hành động của anh luôn suy nghĩ trước sau, ngay cả mỗi lời nói cũng thế, tất cả chứng minh anh nghiêm túc. Một người đàn ông phong độ như vậy chắc chắn sẽ không như Kỳ Mạch Hằng, không hề thương tiếc mà còn lạnh lùng bỏ rơi cô. Đi thôi, anh cầm vé máy bay, khóe môi hơi nhướng lên, giữ lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, đối với những ánh mắt tán thưởng xung quanh bất vi sở động. Đôi mắt trong suốt chỉ nhìn cô, tựa như trên thế giới này chỉ có cô và anh tồn tại. bất vi sở động, không có hành động nào. Anh không giả vờ tỏ ra gần gũi, đối với cô dường như vốn dĩ đã là như thế, kéo cô vào nơi đăng ký. Mẫn Nhu cũng không né tránh, khi ở khách sạn anh ôm lấy cô đã quyết định phải tin tưởng anh, hơn nữa, khi Lục Thiếu Phàm ở gần cô cũng không hề cảm thấy khó chịu. Lục Thiếu Phàm mua chuyến bay 30 phút sau, nên không mất thời gian nhiều ở ngoài sân bay thì đã lên máy bay. The plane is taking off, please tie your safety belt, máy bay đang cất cánh, xin quý khách hãy thắt dây an toàn. Mẫn Nhu ngồi trên máy bay nhưng tâm trạng lại hoảng hốt, trong đầu đều cố đoán hành vi cổ quái của Lục Thiếu Phàm, ngay cả lời thông báo của nhân viên cô cũng mắt điếc tai ngơ. Sau đó cảm thấy ngang hông hơi nhột, Mẫn Nhu run lên, ánh mắt hơi đổi, nhìn xuống là một đỉnh đầu màu đen đang cúi, đôi bàn tay to thắt dây an toàn đâu vào đấy giúp cô. Bên kia, nữ tiếp viên hàng không cười tủm tỉm, ánh mắt mập mờ không rõ. Miss, fasten your seat belt please, thưa cô, xin cô thắt dây an toàn lại. Mẫn Nhu thẹn thùng đỏ bừng mặt, đưa tay muốn thay Lục Thiếu Phàm, nhưng anh lại rất tự nhiên không hề tỏ ra gì cả, gương mặt bình thản tiếp tục thắt dây dùm cô, còn cô lúng túng không biết để tay ở đâu. Cài, khóa lại, đuôi lông mày anh nhướng lên tỏ vẻ hài lòng, nhẹ nghiêng mặt sang bên, ánh đèn sáng ngời chiếu trên gương mặt tuấn tú nho nhã, ngay cả lỗ chân lông nhỏ xíu cô cũng thắt rất rõ. Ok, giọng nói của anh thật êm ái, nhẹ nhàng, réo rắt rồi lại như đau khổ, không hề để ý đến nữ tiếp viên, đôi mắt sáng rực kia khóa chặt Mẫn Nhu khiến cô xấu hổ né tránh, một từ đơn giản lại như một chùm tia sáng lung linh đầy màu sắc đi vào trái tim cô. Đôi môi mỏng tạo nên đường cong duyên dáng, mùi hương bạc hà tràn ngập trong thế giới của cô, trong mắt anh chỉ có nuông chiều mang theo chút nhiệt độ khác thường, tựa như muốn giăng lưới săn đuổi cô. Mặt Mẫn Nhu không kìm được lại đỏ bừng, cảm giác nóng ran lan tỏa khắp người, vươn chiếc lưỡi thơm quét nhẹ quanh đôi môi khô khốc, đôi mắt màu nâu đảo quanh, mong muốn phân tán suy nghĩ lung tung của bản thân. Ha ha, bên tai là tiếng cười vui vẻ của anh, đôi mắt đen nheo lại, như nhìn thấu suy nghĩ của cô, trước khi cô thẹn quá hóa giận anh đã ngồi lui về chỗ mình. Mãi đến khi máy bay đáp xuống, trên môi anh vẫn là nụ cười sung sướng. Từ LA đến Dublin mất nhiều nhất 6 giờ, vừa xuống máy bay đã có người đến đó, Mẫn Nhu hoài nghi có phải Lục Thiếu Phàm đã sớm bày mưu tất cả. Tới đón hai người là một người đàn ông trẻ tuổi cỡ 25 đến 26 tuổi, so với vẻ tuấn mỹ xuất chúng của Lục Thiếu Phàm thì anh ta có vẻ thân thiết giản dị, vóc người cao lớn cứng cáp, mặc bộ đồ tây màu đen, đầu cạo sạch. Ở cửa ra vào vừa, gocchuyenaudio.com. Thấy Lục Thiếu Phàm, liền vui mừng bước nhanh tới, vỗ một cái vào vai Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu lo lắng thấy Lục Thiếu Phàm một mình như vậy có bị ăn hiếp không? Lục lão đại, anh tới rồi. Tiếp đó, anh ta nhiệt tình ôm Lục Thiếu Phàm, mạnh mẽ vỗ vào lưng Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu đứng một bên nhìn nhíu mày lo lắng nhìn cả hai. Lục Thiếu Phàm vẫn trầm tĩnh chững chạc cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ vai anh ta, đáp lễ. Hai người sau khi chào nhau, người đàn ông liền rời sự chú ý sang Mẫn Nhu đứng bên cạnh Lục Thiếu Phàm, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Phàm tìm kiếm đáp án. Lục Thiếu Phàm kéo tay Mẫn Nhu, giữ chặt cô trong lòng bàn tay, nhìn Mẫn Nhu đang bối rối cười yếu ớt không nói gì, vẻ ôn nhu trong mắt rất rõ. Người đàn ông liền bừng tĩnh vỗ trán la lầm lên, coi em này, ngay cả chị dâu cũng không nhận ra, thật đáng đánh mà. Mẫn Nhu ngượng đỏ mặt, xấu hổ giật nhẹ khóe môi, cách xưng hô chị dâu cô đành cam chịu. Cô cũng thấy anh ta và Lục Thiếu Phàm có mối quan hệ không thường, nếu Lục Thiếu Phàm cũng nguyện ý dẫn cô đến ra mắt bạn bè thân của anh, cô cũng nên giữ chút mặt mũi cho Lục Thiếu Phàm, tránh để anh khó chịu. Em cùng Lục lão đại đây học cùng nhau, em tên An Viễn Nam, xin chào chị dâu. Mẫn Nhu lịch sự cười lại, ôn nhu nói, xin chào, tôi gọi là Mẫn Nhu. Đi thôi, thời gian không còn sớm, An Viễn Nam, mau dẫn bọn anh tới chỗ nghỉ ngơi. Lục Thiếu Phàm đối với An Viễn Nam nói chuyện cũng thoải mái hơn, rất tự nhiên, khoác qua vai Mẫn Nhu thân mật ôm cô rời khỏi sân bay. Mẫn Nhu có vẻ không thích ứng đối với hành động thân mật của Lục Thiếu Phàm trước mặt người khác, tính dãy dụa nhưng trước vẻ ung dung của anh đành gạt bỏ ý định, thật ra thì, lồng ngực Lục Thiếu Phàm cũng rất thoải mái. Lờ đã nhìn lại bắt gặp ánh mắt cười ái muội của An Viễn Nam, mới xấu hổ đẩy Lục Thiếu Phàm ra, người đó lại vô tội hỏi cô. Sao vậy, có chuyện gì cần hoãn lại sao? Sức lực ngang hông càng mạnh hơn, Mẫn Nhu giật giật khóe mắt chịu đựng cơn xúc động, nghiến răng nghiến lợi nói. Không sao, đi thôi. Được nhẹ nhàng nói xong, Lục Thiếu Phàm quay về phía An Viễn Nam đang theo sát sau nói. Còn không đi lái xe, dạ hiểu, lão đại. Mẫn Nhu hơi giận chỉ đi thẳng về trước, không chú ý tới hai người đàn ông này đang dùng ánh mắt quỷ dị trao đổi với nhau. Lục Thiếu Phàm nhìn An Viễn Nam nhíu mày, người đó gật đầu tỏ vẻ đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi cười dài lái xe đi. Xe hơi chạy trên đường, gió thổi qua cửa kính xe đùa nghịch với mái tóc xoăn, khiến nó hất lên tạo ra độ cong rất đẹp. Mẫn Nhu đón gió, đôi mắt nheo lại, xuyên qua cửa kính xe nhìn bên ngoài thưởng thức quang cảnh sáng sớm của Dublin không còn nhiều đèn điện. Dublin là thủ đô của Ireland, múi giờ của Ireland và LA cách nhau 7 tiếng, khi họ tới Dublin thì bên đây chỉ mới rạng sáng lúc 5 giờ tương đương ở LA thì đã 6 giờ chiều. Mẫn Nhu không hiểu biết nhiều lắm về Ireland, chỉ biết quốc gia thuộc một phần của Vương quốc Anh, người da trắng cũng nói tiếng Anh, nhưng những điều khác thì cô không rõ. Ở nơi ngã tư đường, sáng sớm đã có vài người đi tản bộ, ánh sáng màu xanh từ ánh đèn neon vẫn sáng, tuy im lặng nhưng cũng rất náo nhiệt. Qua kính chiếu hậu Mẫn Nhu nhìn thấy An Viễn Nam, da anh ta màu đồng khỏe mạnh so với làn da trắng của Lục Thiếu Phàm thì quả nhiên khác biệt, không khỏi có chút tò mò. Cùng học ở quân khu, vì sao lại khác nhau như thế? Không chỉ vóc, góc chuyện audio.com, người, màu da, ngay cả tính tình cũng chênh lệch rất lớn, một người thì hoạt náo không câu nệ, một người thì trầm tĩnh yêu nhã, dáng vẻ thư sinh. Lục Thiếu Phàm sớm đã nhận ra vẻ nghi hoặc trên mặt Mẫn Nhu, khóe miệng nở nụ cười, chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh nhìn cô. Hai người thật sự học cùng với nhau sao? An Viễn Nam tính tình thân thiện, nghe Mẫn Nhu hỏi, cười cười ngắm nhìn đôi tình nhân đằng sau nói. Chị dâu, chị đừng có không tin, Lục lão đại của bọn em năm đó ở trong quân khu thân thủ luôn đứng nhất nhì. Lục Thiếu Phàm là cao thủ đánh nhau. Mẫn Nhu chất vấn nhìn Lục Thiếu Phàm, anh chỉ mím môi cười nhạt không thừa nhận cũng không phủ nhận. An Viễn Nam nói tiếp, Lục lão đại, Trầm lão nhị, em và Lục tiểu tứ, năm đó là tư thiếu trong trường quân đội, giống như một trận đấu chỉ cần lão đại và lão nhị không tham gia, thì em và tiểu tứ sẽ nắm chắc vị trí 1-2. Mẫn Nhu nghe người ta kể lịch sử đầy vinh quang của Lục Thiếu Phàm trẻ tuổi cũng hăng hái hơn nhiều, trèo người qua bên cạnh chỗ tài xế hỏi. Tôi đã thấy Thẩm Tấn Hàm, vậy Lục tiểu tứ là ai a? Lục tiểu tứ a, cậu ta. An Viễn Nam chưa kịp nói ra thân phận của Lục tiểu tứ, bên trong xe liền cất lên giọng nói lạnh lùng của Lục Thiếu Phàm. An Viễn Nam, lo lái xe đi. Giọng nói lạnh lùng khiến Mẫn Nhu khó hiểu nhìn anh, trên mặt Lục Thiếu Phàm cũng mất đi nụ cười, khóe môi có chút mím lại, xuất hiện vẻ lo lắng trên mặt Lục Thiếu Phàm, ánh mắt nhìn ra bên ngoài không biết suy nghĩ gì. An Viễn Nam sau khi bị Lục Thiếu Phàm răn dậy cũng không dám lắm điều, nhún vai đành có lỗi với Mẫn Nhu, ngoan ngoãn im miệng lái xe đi. Dọc đường đi, ba người đều im lặng, áp lực đè lên bầu không khí mãi khi xuống xe vẫn không biến mất. À, đây là chìa khóa phòng, nếu không có chuyện gì, em chuẩn bị đi làm đây. Vì chuyện lúc nãy, thái độ của An Viễn Nam cũng trở nên cẩn trọng, thở cũng không dám thở mạnh, thấy Lục Thiếu Phàm gật đầu thì liền như làn khói bỏ đi không thấy tăm hơi đâu cả. Có thể thấy An Viễn Nam rất nghe lời Lục Thiếu Phàm, anh nói một anh ta tuyệt đối không dám nói hai. Mẫn Nhu cũng nhận ra tâm trạng của Lục Thiếu Phàm không tốt, môi vẫn mím lại, giống như mọi lần anh giận. Lục Thiếu Phàm im lặng mở cửa phòng ngủ, bước vào, Mẫn Nhu theo sát sau, muốn ngủ một giấc cho ngon. Nhưng vừa vào trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường đơn trên đó phủ lớp chăn mỏng, như thế này thì hơi khó. Không biết nếu gọi An Viễn Nam sắp xếp thêm phòng có kịp không? Cái kia Lục Thiếu Phàm, anh nghỉ ngơi trước đi, em đi tìm An Viễn Nam một chút. Lục Thiếu Phàm nghe tiếng, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm cô, vài giây sau mới mở miệng nói. Tiểu Tam đi làm rồi. Đi làm, Mẫn Nhu cười khan, trà sát hai tay vào áo. Vậy ở trong nhà cậu ấy còn phòng khác không? Lục Thiếu Phàm suy nghĩ một lát gật đầu, dưới ánh mắt vui mừng của Mẫn Nhu liền dội nguyên chậu nước lạnh xuống. Còn hai phòng, một là phòng ngủ của Tiểu Tam, còn một phòng, hình như để chất đống đồ bừa bộn. Phòng ngủ chính, đống đồ bừa bộn, hai chọn một. Chẳng thà không chọn, Lục Thiếu Phàm rời gót cuộn ống tay áo lên đi vào phòng tắm, để mình cô đứng đó suy nghĩ trong đau khổ. Mẫn Nhu thở dài nhìn nhục quét mắt nhìn gian phòng, trừ giường ra ghế salon cũng không có, không lẽ muốn cô ngủ dưới đất. Chợt nhớ đến quan hệ lúc này giữa cô và Lục Thiếu Phàm, miễn cưỡng cũng coi như là vợ chồng, vậy ngủ trên một chiếc giường lớn trước suy nghĩ to gan. Góc chuyện audio.com, của mình cô chỉ biết mở to mắt chưa kịp tìm ra đối sách thì cửa phòng tắm mở, Lục Thiếu Phàm đi ra. Chỉ là rửa mặt nhưng cũng rũ bỏ đi vẻ mệt mỏi trên mặt Lục Thiếu Phàm không ít, nhưng mà sắc mặt vẫn không tốt lên, âm hiểm thâm trầm, gương mặt tuấn tú hơi có vẻ xa cách. Lục Thiếu Phàm, chúng ta, chờ đã, ngủ trên một cái giường sao? Cô thử dò xét cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, gương mặt cô cũng vì câu hỏi mà trở nên ửng đỏ lúng túng. Lục Thiếu Phàm đưa mắt nhìn Mẫn Nhu, cô cứ tưởng anh sẽ phủ nhận nhưng anh lại ừ một tiếng, đem khăn lông đặt lên lưng ghế, đi đến bên cạnh giường. Mẫn Nhu sắc mặt cứng đờ, hơi luống cuống không biết có nên ngủ chung với Lục Thiếu Phàm. Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm, em nghỉ ngơi chút đi. Lục Thiếu Phàm bình tĩnh nói, tâm tư không hề sao động, anh mở chăn, leo lên giường, sau đó đưa mắt nhìn Mẫn Nhu, nhếch môi để lộ ra nụ cười thản nhiên. Em còn không đi tắm. Mẫn Nhu bị Lục Thiếu Phàm thúc giục, tất cả ngượng ngùng khẩn trương đều bay lên tới đầu, trái tim nhảy đập loạn xa, đỏ mặt không nhìn anh nữa, chật vật chạy vào phòng tắm. Mẫn Nhu ngồi trên nắp bồn cầu thất bại cúi đầu, đối với chuyện kế tiếp có thể xảy ra trên giường hơi khó tiếp nhận. Cô từ nhỏ đến lớn, chưa từng ngủ cùng đàn ông trên một giường, lúc quay phim dù nằm với nhau cũng giữ khoảng cách chưa từng, ngay cả ban đêm cũng chưa từng xảy ra chuyện này. Khóe mắt nhìn đến túi giấy treo bên tường, hình như là quần áo để thay, cô dùng tay sờ nó, quả nhiên là áo ngủ của nữ. Nhớ lại bộ quần áo ngủ trên người Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu liền hiểu rõ. Tên An Viễn Nam nay làm việc thật cẩn thận, nước ấm từ vòi sen phun lên người, lên mặt rồi từ từ chảy xuống, Mẫn Nhu một bên thì tắm, một bên lại đầy nỗi lòng. Tương lai của cô và Lục Thiếu Phàm là hạnh phúc hay bi thảm, không ai biết được. Những lời hứa hẹn trước đó của Lục Thiếu Phàm cam đoan thêm lần nữa khiến nỗi bất an trong cô lắng xuống, thậm chí muốn sống cùng anh, xây dựng một gia đình tốt đẹp. Đêm hôm đó ở Hollywood, hai người ở chung phòng, Lục Thiếu Phàm không hề vượt qua giới hạn, có thể so với Liễu Hạ Huệ, nhân phẩm như thế không thể nghi ngờ. Lần này hai người chung giường chung chăn, anh chắc cũng không làm ra chuyện cầm thú, một người đàn ông phong độ như thế nếu làm ra chuyện bại hoại thì chắc trên đời này cũng không còn chính nhân quân tử. Sao anh vẫn chưa ngủ? Mẫn Nhu tắm xong mặc đồ bước ra, nhìn thấy Lục Thiếu Phàm hai chân để trên giường, tay cầm điều khiển tivi, nghe câu hỏi, ánh mắt liền chuyển từ tivi sang người cô. Sắc mặt Lục Thiếu Phàm tốt lên không ít, thấy được vẻ đẹp mộc mạc của cô, liền lộ ra nụ cười ấm áp. Lại đây, Mẫn Nhu nghe lời bước tới, trên mặt vẫn hơi xấu hổ đỏ bừng. Ngồi xuống, Lục Thiếu Phàm ra lệnh có vẻ hơi mất kiên nhẫn, dưới mái tóc ướt Mẫn Nhu len lén nhìn trộm anh, dáng vẻ ung dung bình thản không hề giả vờ, ánh mắt thản nhiên, hành động không hề khiến cô bất an. Tiếng máy sấy tóc vang lên, cô khó hiểu xoay người lại, chỉ thấy Lục Thiếu Phàm tay cầm máy sấy, đứng bên cạnh sườn cúi đầu nhìn cô. Đừng động đậy, anh giúp em sấy tóc. Ánh mắt thanh nhuận mang theo sự yêu thương dịu dàng, khiến cho cô cảm thấy như bị mê hoặc, cứ như vậy nhìn cô khiến cô bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng anh. Đầu ngón tay lành lạnh lơ đãng chạm vào da thịt nơi cổ, mang theo cảm giác chai sạn khô. Góc truyện audio.com, giáo, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng đan qua mái tóc xoăn đen như mực, động tác nhẹ nhàng nghiêm túc. Gió nóng thổi phất qua hai gò má cô, sự ấm áp đó khiến môi cô không tự chủ mà khẽ tạo độ cong. Tắt máy sấy, Lục Thiếu Phàm rút dây cắm, xoay người thấy đôi mắt xinh đẹp của Mẫn Nhu vẫn không ngừng dõi theo anh. Lục Thiếu Phàm, có phải trước kia anh rất hay sấy tóc cho bạn gái? Cô chỉ trêu ghẹo hỏi, ánh mắt to tròn đầy vẻ bỡn cợt, nhưng anh lại thấy được trong mắt cô che giấu vẻ mất tự nhiên. Đem máy sấy cất vào ngăn kéo, Lục Thiếu Phàm nhìn Mẫn Nhu, ánh mắt dừng lại trên mái tóc xoăn của cô, khóe môi hơi nhếch lên, giữa buổi sáng an tĩnh giọng nói anh thật êm ái. Em là người đầu tiên. Ánh nắng mặt trời sáng sớm ấm áp chiếu vào phòng, Mẫn Nhu bò lên giường, nằm đắp chăn xong mắt thấy Lục Thiếu Phàm vẫn đứng bên cửa sổ. Lục Thiếu Phàm, ngủ đi. Lời ra khỏi miệng, Mẫn Nhu mới nhận ra nó mờ ám đến mức nào, hai tay nắm chặt chăn, ngượng ngùng nhìn Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm nghe vậy xoay người, vẻ cô đơn thanh nhã vẫn chưa kịp tan đi, bóng người cao ráo dưới ánh mặt trời trở nên thật hiu quạnh, lúc nhìn cô thì gương mặt cũng mềm đi vài phần. Được, anh nói xong liền leo lên giường, vén chăn lên, Mẫn Nhu vừa cảm thấy hơi lạnh lẽo nhưng ngay lập tức một luồng điện ấm áp lại chạm tới gần. Lục Thiếu Phàm đắp chăn khép mắt lại, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ bình an. Mẫn Nhu nhìn đôi môi hơi cong của anh, dường như khoảng cách giữa hai người kể từ sau khi sấy tóc đã có những thay đổi, tựa như khi Lục Thiếu Phàm nằm bên cạnh cô cảm thấy rất ấm áp, ngáp một tiếng, Mẫn Nhu nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Cả ngày mệt nhọc, Mẫn Nhu vừa đặt lưng xuống liền ngủ thiếp đi, tiếng thở đầu đặn vang lên trong phòng, người tưởng đã ngủ rồi lại mở mắt ra. Thoáng nghiêng người, Lục Thiếu Phàm nhìn chằm chằm dáng vẻ ngây thơ của Mẫn Nhu, tiếng thở nhẹ nhẹ, cánh tay từ trong chăn đưa lên bao phủ lên gò má ửng hồng của cô. Vuốt ve đầy yêu thương, cảm nhận làn da thanh khiết trơn nhẵn của cô, đôi mắt thâm thúy nhẹ mỉm cười vì cô. Cũng là người cuối cùng, giọng nói trầm thấp vang lên quanh quẩn bên tai cô tựa như bùa chú giam đời cả đời cô. Mẫn Nhu ngủ rất ngon cho đến khi thức giấc không hề mộng mị. Tỉnh táo mở mắt giống như mọi khi, có thói quen duỗi thẳng tay chân, nhưng lại chạm phải một cơ thể ấm áp. Cô sao lại quên mất trên chiếc giường này không chỉ có một mình cô. Mẫn Nhu vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời ở đối diện, ngẩn ra mặt từ từ nóng lên. Cũng không biết Lục Thiếu Phàm đã nhìn cô như vậy bao lâu. một bàn tay trắng nõn đưa tới, cẩn thận vén mấy sợi tóc mai rơi xuống. Sớm, Mẫn Nhu tự mình sửa lại mái tóc quăn, lại không cẩn thận chạm vào tay của anh, giật mình một cái liền hoảng hốt ngồi dậy, cười to. Sớm a, so với cô, Lục Thiếu Phàm lúc nào cũng lạnh nhạt, vén chăn xuống giường vào phòng tắm. Mẫn Nhu cũng không muốn quay lại giường, bên ngoài mặt trời đã lên cao, sợ là đã giữa trưa, đem chăn gấp xong đặt lên đầu giường, Mẫn Nhu ngẩng đầu thấy Lục Thiếu Phàm mặc bộ đồ tây màu trắng đi ra. Em cũng đi thay quần áo đi, chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Anh như vị chúa tể nắm trong tay mọi gì, chuyện gì cũng sắp xếp rất ổn thỏa, còn cô chỉ cần theo chỉ thị của anh, sẽ vạn vô nhất thất. Lúc đi qua Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu vô tình phát hiện ra chút màu xanh nhàn nhạt dưới mắt anh, hiếu kỳ hỏi. Anh vừa, gocchuyenaudio.com, rồi ngủ không ngon sao? Lục Thiếu Phàm đưa mắt nhìn Mẫn Nhu cài cúc tay áo màu bạc tùy tiện nói. Rất ngon, nhưng có người cứ lại gần ôm anh cọ tới. Vẻ mặt Mẫn Nhu liền nhăn lại, ngượng ngùng gãi gãi mái tóc dài xốc xếch, đôi mắt chuyển động giả vờ bình tĩnh lẩm bẩm nói. Coi như em chưa có hỏi. Nói xong, đẩy cửa phòng tắm trốn vào. Phanh, bên trong phòng tắm vang lên tiếng vật nặng đụng phải đất. Lục Thiếu Phàm tác phong nhanh nhẹn chỉnh sửa bộ đồ tây, mái tóc đen rũ xuống, hàng lông mi dài vuốt nhọn xem như không có việc gì đi về phía tủ quần áo. Tủ quần áo được thiết kế hiện đại, trong đó chỉ treo một bộ lễ phục màu đỏ thiết kế rất lạ, vải cao cấp từng đường may tinh xảo toát lên vẻ sang quý của nó. Gõ cửa phòng tắm, trước ánh mắt kinh ngạc của Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm đưa bộ lễ phục. Thay nó, nha, Mẫn Nhu đang lo không có đồ để thay lại đúng lúc Lục Thiếu Phàm đưa tới, cô dĩ nhiên không cự tuyệt. Đợi đến khi Mẫn Nhu thay xong ngại ngùng bước ra, Lục Thiếu Phàm ngồi trên giường nghe tiếng động liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy cô đôi mắt đã trở nên dịu dàng chăm chú, gương mặt nở nụ cười vui vẻ. Rất đẹp, nhớ lại lần trước hai người gặp nhau trong hoa viên, anh cũng nói như thế với cô, chẳng qua lần này ánh mắt dịu dàng hơn, chú tâm hơn. Anh đứng dậy, bước chân ung dung nhẹ nhàng đến gần cô, hài lòng nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô. Mái tóc gợn sóng đen như mực xõa xuống vai, ngũ quan tươi sáng trang điểm tự nhiên nhìn qua càng quyến rũ và tinh xảo, lúc ở phòng tắm cô nhìn thấy đồ trang điểm ở trên bồn rửa mặt nên liền sử dụng nó ta chém chíp, Lục Thiếu Phàm vui vẻ kéo khóe môi lên. Con gái đều thích ai đó khen mình, nhất là người đàn ông xuất chúng thế này, Mẫn Nhu nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Lục Thiếu Phàm cũng trở nên kiêu ngạo, cười đắc ý. Cô đã từng nghe rất nhiều người ca ngợi, nhưng những lời khen đó chẳng qua đều mê mẩn sắc đẹp của cô, hoặc muốn chiếm được thứ gì đó từ cô, nhưng chỉ có Lục Thiếu Phàm anh đơn thuần khen ngợi cô, khiến cho tâm trạng Mẫn Nhu trở nên sáng bừng. Lục Thiếu Phàm không biết từ đâu lấy ra đôi giày cao gót mới tinh, sự cẩn thận của anh khiến cô thụ sủng nhược kinh, cười quyến rũ, mang giày vào chân. Dáng người thướt tha, bộ lễ phục xinh đẹp, Mẫn Nhu xoay vòng tại chỗ sau đó tò mò nhìn Lục Thiếu Phàm. Những thứ này, do An Viễn Nam chuẩn bị sao? Lục Thiếu Phàm không cho là đúng, chỉ khẽ nhếch miệng, rãnh rỗi đi về phía cô, Mẫn Nhu phối hợp xoay người đi tới cửa liền bị anh gọi lại. Chờ đã, hành động khó hiểu của anh khiến Mẫn Nhu kéo nhẹ làn váy tựa như con bé con biết nghe lời đứng cửa, đôi mắt chớp chớp nhìn anh dừng lại ngay trước cô. Ngón tay thon dài đặt vào túi, Lục Thiếu Phàm lấy ra chiếc hộp nhỏ tinh xảo, lấy ra một chiếc kẹp tóc màu bạch kim hình con bướm. Lục Thiếu Phàm dùng ánh mắt dịu dàng mang theo sự tha thiết nhìn cô, tay nâng lên ghim nhẹ nó vào tóc cô, Mẫn Nhu sững sờ, lúc hiểu ra khóe môi nở nụ cười yêu ớt đầy hạnh phúc. Lục Thiếu Phàm, anh từ khi nào lại giữ đồ kẹp tóc trên người thế kia? Vẻ mặt ngạc nhiên của cô khiến anh nhướng mày, bàn tay không hạ xuống ngược lại vuốt nhẹ theo đường cong nơi cánh tay của cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô tự nhiên mở cửa bước ra ngoài. Mẫn Nhu nhìn chằm chằm theo Lục Thiếu Phàm, trong lòng dâng lên niềm cảm kích. Là Lục Thiếu Phàm đã để cho cô cảm thụ được hạnh phúc khi được ai đó che chở, để cho cô. gocchuyenaudio.com, chìm ngập trong tình thương đến mức không biết ai là ai, cái này ta cô hiểu lắm a chíp. Nắng chiếu lên vai anh, bộ đồ tây màu bạc sáng lóe, hai người tựa như đôi tình nhân hạnh phúc vừa đi ra đầu đường Dublin đã bắt gặp vô số ánh mắt hâm mộ của người qua đường. Rõ ràng quen biết chưa lâu giữa họ đã có sự hài hòa bẩm sinh, đứng bên cạnh nhau không thể kinh động trời đất nhưng cũng khiến chúng nhân hâm mộ. Mẫn Nhu chậm rãi kéo khóe môi hồng nhuận, nhìn đôi tay nắm chặt, ánh mắt trở nên lưu luyến nhu hòa. Lấy anh có lẽ sẽ hạnh phúc. Mẫn Nhu, nếu hành động của anh có khiến em không vui, hãy thứ lỗi cho anh. Mẫn Nhu ngồi trong xe, nghe Lục Thiếu Phàm nói như thế cảm thấy khó hiểu, chỉ thấy Lục Thiếu Phàm nghiêm túc lái xe. An Viễn Nam đi làm để lại xe cho hai người, có lẽ đã tính đến chuyện họ đi ra ngoài. Mẫn Nhu cũng không rõ Lục Thiếu Phàm tính làm gì tiếp, dù hiếu kỳ, nhưng hai người đã ở chung, cô cũng an tâm rằng Lục Thiếu Phàm không đến nỗi đem bán cô kiếm tiền đi. Đến lúc này, em vẫn chưa phát hiện bất cứ hành động nào của anh khiến em không vui. Mẫn Nhu thành thật đáp, giọng nói nhẹ nhàng yên tâm, đối với Lục Thiếu Phàm không còn thiếu tin tưởng như ban đầu. Một bàn tay bao phủ lên mờ u bàn tay cô, Mẫn Nhu nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, anh không nhìn cô chỉ bình tĩnh lái xe. Anh hy vọng em sẽ hài lòng với anh cả đời này. Cả đời này, một thời hạn xa vời, Kỷ Mạch Hằng không làm được Lục Thiếu Phàm có thể, khi anh lái xe, nói ra ba chữ này Mẫn Nhu cảm thấy như có một dòng nước ấm tràn vào, giống như thông qua ba chữ này Lục Thiếu Phàm cho cô hứa hẹn cả đời. Cả đời, một người, và đó là cô. Nếu anh đồng ý, cô vẫn chưa nói hết, giọng nói êm ái quanh quẩn trong xe, nhưng rất nhanh liền biến mất nhưng anh hiểu. Bàn tay đặt trên mu bàn tay siết chặt tưởng như không muốn buông ra, Mẫn Nhu cười một tiếng, ánh mắt sáng như sao, đan chặt đôi tay của cô và anh lại. Tới một ngày nào đó, Lục Thiếu Phàm nói không muốn ở cùng cô cũng sẽ bình tĩnh đón nhận. Bởi vì ít nhất bây giờ người đàn ông này cho cô hạnh phúc dù không phải xuất phát từ tình yêu, nhưng cô cảm thấy rất hài lòng. Dưới ánh mặt trời, Mẫn Nhu nheo mắt nhìn tòa kiến trúc Chinese Embassy at Ireland, đại sứ quán Trung Quốc ở Ireland, Lục Thiếu Phàm tới đây làm gì? Khi thấy An Viễn Nam từ trong chạy ra, Mẫn Nhu liền bừng tỉnh, thì ra An Viễn Nam làm ở trụ sở ngoại giao Trung Quốc và Ireland. An Viễn Nam ở trên lầu nhìn thấy xe mình liền chạy xuống nghênh đón Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu. Lục lão đại, chị dâu, hai người tới rồi. Vào trong đi, An Viễn Nam dẫn họ tới phòng tiếp tân, nhiệt tình pha trà. Em còn nghĩ hai người tối nay mới tới không ngờ lại tới sớm như vậy. Sớm sao, Mẫn Nhu nhìn ánh nắng bên ngoài, nhếch miệng giữ vẻ trầm mặc. Lục Thiếu Phàm đón lấy ly cà phê từ tay An Viễn Nam đưa cho Mẫn Nhu, rồi cầm lấy tách của mình ngồi xuống bên cạnh Mẫn Nhu. Tiểu Tam, chuyện làm xong rồi sao? Chuyện lão đại giao phó, em đâu dám chậm trễ, đã xong rồi, chỉ còn thiếu khụ khụ. An Viễn Nam nói được một nửa, đột nhiên ho khan, giống như không muốn để Mẫn Nhu biết chuyện. Nếu như hai người có chuyện cần nói, em sẽ ra ngoài, hai người nói xong em sẽ vào. Mẫn Nhu vừa nói vừa tính ra ngoài lại bị Lục Thiếu Phàm kéo lại, ngồi trở lại bên ghế. Anh đặt tách cà phê xuống bàn, cười nói với Mẫn Nhu. Em đừng bị dáng vẻ của cậu ta lừa gạt, bọn anh không có chuyện gì gấp cả, chỉ nhờ cậu ta giúp anh ít. gocchuyenaudio.com, việc phải rồi hộ chiếu và thẻ chứng minh của em cho anh mượn. Mẫn Nhu dù hiếu kỳ cũng theo lời lấy nó từ trong túi ra, đưa cho Lục Thiếu Phàm. Em ngồi nghỉ đi, anh ra ngoài một lát rồi quay về. Lục Thiếu Phàm sờ tóc cô, đứng dậy theo An Viễn Nam đi ra ngoài, để mặc Mẫn Nhu ở đó không biết gì cả. Lục Thiếu Phàm đi một lát liền về, hơn nữa trong tay còn mang thêm một túi văn kiện. Chuyện làm xong rồi, chúng ta đi. Mẫn Nhu nghi ngờ đứng dậy, không hỏi nhiều, nếu là chuyện riêng của Lục Thiếu Phàm, cô hỏi quá nhiều đâm ra thất lễ. Mẫn Nhu đối với Ireland không quen thuộc, Lục Thiếu Phàm xem ra cũng thế, nếu không anh cũng chẳng dùng người hướng dẫn. Thì ra lợi hại như Lục Thiếu Phàm cũng có lúc gặp phiền toái. Lục Thiếu Phàm thấy dáng vẻ hài lòng sung sướng của Mẫn Nhu, hơi nhíu mày, hiếu kỳ nói. Chuyện gì vui vậy? Mẫn Nhu bĩu môi, ngồi thẳng người. Không có gì, chỉ là cảm thấy rất vui. Lục Thiếu Phàm nhìn thẳng về trước chân thành nói. Mẫn Nhu, dù ở phía trước chờ đợi chúng ta là gì, anh hy vọng em không dễ dàng xoay người rời đi. Mẫn Nhu không hiểu ý của Lục Thiếu Phàm, cho đến khi họ tới nơi đăng ký kết hôn ở Ireland, tâm tình vui vẻ của cô lập tức trở nên nặng nề. Khi Lục Thiếu Phàm lấy từ trong túi ra là giấy chứng minh kết hôn ở Đại sứ quán Trung Quốc, tâm trạng không chỉ nặng nề, mà còn buồn bực vì bị lừa. Lúc đi tới đại sảnh đăng ký, Mẫn Nhu liền khủng hoảng vì bất thình lình đăng ký kết hôn. Cô quyết định lấy Lục Thiếu Phàm, nhưng mà nhìn Lục Thiếu Phàm đem đống văn kiện giao cho nhân viên đăng ký, cô liền muốn rút lại, sợ hãi. Lục Thiếu Phàm, chúng ta như vậy có gấp gáp quá không? Mẫn Nhu, anh biết như vậy là quá nhanh, nhưng anh hy vọng em hiểu, anh muốn nhanh chóng kết hôn vì lo cho tâm trạng của em. Lục Thiếu Phàm xoay người, trong tay cầm tài liệu cần điền và cây bút, hai tay vịn chặt vai Mẫn Nhu, đôi mắt thâm tình mong ngóng. Nếu em vẫn chưa tin, anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh thật lòng, Mẫn Nhu đừng sợ, được chứ? Dù quá khứ xảy ra chuyện gì, về sau này anh sẽ không để nó lặp lại. Anh biết rồi sao, biết trong quá khứ của cô chỉ có thứ tình yêu sỉ nhục, biết cô hèn mọn đi cầu người ta. Nhưng anh không có hiềm khích, biết nhiều như thế vẫn tình nguyện xây dựng một gia đình với cô, Lục Thiếu Phàm quá mức hoàn mỹ. Ở trước mặt anh, cô cảm thấy tự ti, không biết phải làm sao mới xứng với anh. Lục Thiếu Phàm, em từng yêu một người, yêu đến mức mất đi bản thân, yêu đến mức có thể vì anh ta làm mọi thứ, nhưng kết quả anh ta lại vứt bỏ em, dù là thế anh cũng muốn lấy em sao? Cô bình thản nói, phảng phất như kể lại chuyện quá khứ của một người khác, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nỗi đau cùng tự chế giễu bản thân, gương mặt cố ý thả lỏng, che giấu nỗi đau, nhưng mọi thứ đều đập vào mắt anh, tầng tầng rung lên. Anh chăm chú nhìn cô, môi mím chặt, đột nhiên mở miệng, mỗi một từ đều nghiêm túc. Mẫn Nhu, lỗi của anh ta là bỏ rơi em, sớm muộn có một ngày, anh sẽ khiến em tin tưởng, lấy Lục Thiếu Phàm là đáng giá. Trong không khí tràn ngập sự an bình, Mẫn Nhu ngắm nhìn Lục Thiếu Phàm, trên gương mặt nở nụ cười tươi, má lúm đồng tiên, cô bước tới đưa tay chủ động ôm lấy anh, giọng nói cảm động nhỏ nhẹ. Cảm ơn anh, Lục Thiếu Phàm, để cho em trong lúc bất lực nhất đã gặp được anh. Phải chọn thật sao, bàn tay để lên màn hình lớn, Mẫn Nhu nhìn chằm chằm phía trên màn hình để thời hạn không chắc chắn quay sang. Góc chuyện audio.com, hỏi Lục Thiếu Phàm, sao vậy, không dám chọn à? Lục Thiếu Phàm hài hước nheo nheo mắt, đôi mắt tối trong suốt nhìn Mẫn Nhu rối rắm, khóe miệng lúc nào cũng giữ nụ cười, giống như đang giễu cợt sự nhút nhát và lá gan bé nhỏ của cô. Mẫn Nhu nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, vẻ mặt kỳ lạ, đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo, dù trong lòng lo lắng không dứt khoát nhưng gương mặt vẫn tỏ ra mạnh mẽ không chịu thua. Có gì mà không dám, chẳng chỉ là chọn một thời hạn sao? Chế độ hôn nhân ở Ireland rất lạ, nam nữ kết hôn có thể quyết định thời hạn hôn nhân từ 1 năm đến 100 năm hoặc vô thời gian. Nhưng một khi đã quyết định thì không dễ dàng ly hôn, cho nên Ireland cũng là quốc gia có tỷ lệ ly hôn thấp nhất thế giới. Lục Thiếu Phàm nhìn Mẫn Nhu nghiêm túc co mày, tay chỉ vào màn hình vẫn do dự, nhẹ nhàng thở dài, đưa tay mình lên để trước màn hình cùng với cô. Nếu như tin anh thì để cho anh chọn. Anh mang lại sự an tâm cho cô, khiến cô không còn sợ hãi khi cô đơn không người giúp. Lục Thiếu Phàm là người đàn ông mà cô lựa chọn tin tưởng. Mẫn Nhu hít thật sâu, không đẩy tay anh ra. Cô khẽ gật đầu, trong lòng run rẩy, hàng lông mi xinh đẹp cũng vỗ nhẹ như cánh bướm, đôi mắt nhìn theo tay anh đưa về phía màn hình, từ từ nhấn xuống. Em không nhìn xem nó là bao nhiêu năm sao? Bên tai truyền đến giọng cười khẽ của anh, âm thanh réo rắt và hấp dẫn khiến hai gò má cô ửng hồng tự nhiên, đôi mắt mở ra, ánh mắt mông linh nhìn gương mặt tươi cười biểu lộ sự đắc ý cùng trêu cợt của Lục Thiếu Phàm. Tò mò nhìn về phía màn hình, dáng người cao gầy liền ngây ra, hoảng sợ, không dám tin những gì mình thấy. 100 năm, lẩm nhẩm tự nói, Mẫn Nhu ngơ ngẩn nhìn dòng chữ tiếng Anh, không dám lớn tiếng, chỉ sợ đây chỉ là cảnh đẹp trong mộng do Lục Thiếu Phàm vì cô mà tạo ra nó. Nếu như em sợ chưa đủ, chúng ta có thể kêu nhân viên tới cộng thêm. Mẫn Nhu ngẩng đầu thấy môi Lục Thiếu Phàm cong lên, trong đôi mắt nhu hòa kia ẩn chứa sự cẩn trọng, cảm giác nặng nề trong lòng cũng giảm bớt. Cô khẽ cắn môi, đôi mắt sáng rực hiện lên vẻ giảo hoạt, anh cảm thấy chúng ta còn sống nổi 100 năm sao? Độ cong trên môi Lục Thiếu Phàm càng tăng, buông bỏ gánh nặng trong lòng nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt vui vẻ nắm tay cô đi về phía quầy ký tên. A yêu xua, trước câu hỏi của nhân viên, Lục Thiếu Phàm chỉ cười nhạt, từng ngón tay của anh chen vào khe hở giữa tay cô, 10 ngón tay nắm chặt vào nhau, nghiêm túc nói. Yes, me too, Lục Thiếu Phàm cho cô rất nhiều, nhưng việc duy nhất cô có thể làm là cùng anh bảo vệ cuộc hôn nhân này. Mẫn Nhu nhìn nhân viên đang kinh ngạc lộ ra nụ cười hạnh phúc như con chim nhỏ nép vào người tựa vào cánh tay Lục Thiếu Phàm, chứng minh cho đáp án của cô. Lúc đi tới chỗ ghi danh, Mẫn Nhu mới nhẹ nhàng thở phào, bàn tay nhỏ bé vẫn bị Lục Thiếu Phàm giữ chặt. Bên tay kia của Lục Thiếu Phàm là giấy kết hôn, dưới ánh mặt trời, Mẫn Nhu cảm thấy thật chói mắt, liền nheo lại nhìn hai gò má tuấn tú của Lục Thiếu Phàm hỏi. Lục Thiếu Phàm, anh làm như thế nào vậy? Chúng ta đâu phải là dân định cư lâu dài ở đây. Lục Thiếu Phàm nhìn tờ giấy kết hôn có ảnh hai người chụp chung, đôi mắt thâm thúy quan sát sự tò mò của Mẫn Nhu, lông mày nhướng lên. Có đôi khi, bạn bè không phải chỉ để trên đầu lưỡi. Lục Thiếu Phàm, anh lạm dụng công quyền cho việc tư. Mẫn Nhu ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Phàm, trong mắt anh là sự âu yếm, anh cười to đắc ý, dùng giấy kết hôn vỗ nhẹ vào đầu Mẫn. Góc chuyện audio.com, Nhu, nói nhỏ một chút, em không muốn ngày đầu tiên kết hôn liền trở thành quả phụ, còn chồng em đi ngồi tù chứ. Tờ kết hôn này 3 tháng sau mới có hiệu lực, hiện giờ em vẫn còn đổi ý kịp. Cô tinh quái cười, chớp mắt một cái, lại nhận ra anh rất nghiêm túc, nghe cô nói đùa vẻ mặt liền nghiêm lại thêm nữa. Muốn đổi ý thật sao? Mẫn Nhu không ngờ anh sẽ làm thật, vội vàng giải thích. Không phải, chỉ là đùa thôi, anh đừng. Đột nhiên Mẫn Nhu cảm thấy có gì đó hơi lạ, hình như Lục Thiếu Phàm như con hồ ly vừa chiếm được tiện nghi, tươi cười đầy mặt nắm tay cô đi về phía xe. Lục Thiếu Phàm, tại sao vừa rồi anh lại chọn 100 năm? Nghĩ tới 100 năm ước định, Mẫn Nhu nói không cảm động là giả. Khi một người đàn ông chấp nhận ký cam kết trăm năm, cô gái đó có thể tỏ vẻ tự nhiên nhưng trong lòng lại vui mừng dạo dực cảm giác ngọt ngào. Mẫn Nhu muốn hỏi cho đến cuối cùng. Cửa xe mở ra, Mẫn Nhu thong thả ngồi xuống, bóng người cao ráo của Lục Thiếu Phàm thanh tao lịch sự dựa vào cửa xe, khóe miệng nâng lên một chút hàm tiếu, ngón tay đang kẹp lấy tiền xu dưới ánh mặt trời sáng lóe lên. Bởi vì anh chỉ mang theo một bảng anh, theo chế độ kết hôn của Ireland, thời hạn kết hôn 100 năm là rẻ nhất chỉ có 0.5 bảng anh, đắt nhất là thời hạn 1 năm tới 2.000 bảng anh. Tất cả ngọt ngào cùng thẹn thùng đều trở nên cứng đơ trên mặt Mẫn Nhu cúi đầu xuống, túi trong tay cùng với ngôn từ liền bay ra ngoài. Lục Thiếu Phàm, anh đi chết đi. Chiếc xe dừng lại ở một nơi khá yên tĩnh trong thành phố, xuyên qua cửa xe cô có thể nhìn thấy xung quanh. Nơi này là đâu? Lục Thiếu Phàm không nhiều lời, cười thanh đạm một tiếng, xuống xe, phong độ mở cửa xe, mời cô bước xuống. Lục Thiếu Phàm, đừng thần thần bí bí nữa, mau nói cho em biết. Mẫn Nhu dùng cách làm nũng, thân mật ôm lấy tay Lục Thiếu Phàm, muốn moi ít thông tin. Trong mắt Lục Thiếu Phàm lóe lên tia sáng, không nói câu nào, chỉ kéo cô đi về trước theo từng bước chân bình thản của anh. Phía tây là một giáo đường rất to và bắt mắt, Mẫn Nhu ngẩng cao đầu, dùng tay che đi ánh mặt trời chói chang, nhìn nhiên nhìn nhà thờ lớn nổi tiếng nhà thờ thành Patrick. Vào thôi, cửa giáo đường bị Lục Thiếu Phàm đẩy vào, phút chốc giáo đường rộng rãi liền bị ánh sáng bao trùm. Trong không khí yên tĩnh từng tiếng kèn thổi lên, còn dàn đồng âm hát bài đám cưới. Bước đi qua hai hàng ghế, dưới chân trải một lớp thảm đỏ rực, bên cạnh lối đi nhỏ dài đầy hoa tươi, một tiểu đồng mặc váy màu trắng bước xuống. Ta nghĩ chỗ này là bé đi trước tung hoa a, không biết đúng không, dấu lớn gạch dưới. Lòng bàn tay liền bị khô nóng, Mẫn Nhu sững sờ hai mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, anh chỉ cười nhẹ kéo cô bước lên thảm, từng bước một đi về phía cha xứ. Trái tim Mẫn Nhu như bị một vật gì đó chạm vào, cả người cứng đơ để mặc anh kéo đi, suy nghĩ hỗn loạn ngơ ngẩn. Lục Thiếu Phàm làm nhiều việc khiến cô cảm động và cảm kích, cũng khiến cô không biết nên làm sao. Nếu lúc trước Kỳ Mạch Hằng chỉ là bố thí, thì Lục Thiếu Phàm lại dốc lòng vì cô, ở bên anh cô hiểu được cái gì gọi là quý trọng, cảm nhận được mùi vị hạnh phúc. Nếu như một mai anh muốn rời bỏ cô có lưu luyến không? Luồng âm nhạc êm dịu dần dần ngừng lại, trong giáo đường bao phủ sự trang trọng, hai người đứng trước giáo xứ tuyên bố kết hôn. Dearly beloved, we are together here today to join this man and this woman in holy matrimony. Hai mắt Mẫn Nhu phiếm hồng, đôi mắt, góc chuyện audio.com, nhìn thẳng Lục Thiếu Phàm, cha xứ đang đọc những gì cô đều không nghe thấy, chỉ dùng đôi mắt yêu thương nhìn người đàn ông phi phàm trước mắt. Sự ôn nhu của Lục Thiếu Phàm khiến trái tim lạnh như băng của cô tan chảy, cô không biết cứ tiếp tục như vậy tới một lúc nào đó, trái tim cô liệu có bị sự ôn nhu như ngọc của anh chiếm cứ. Khi anh trịnh trọng nói trước cha xứ y do, Mẫn Nhu đã bật khóc, nước mắt giàn giụa, cô kéo khóe miệng, nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt tinh xảo. Không phải vì tình yêu, những thứ Lục Thiếu Phàm cho đủ để cô bắt đầu cuộc sống mới cùng anh, cùng nhau sống, bỏ qua quá khứ, quên đi Kỳ Mạch Hằng, ở cùng anh, có một gia đình mới. Dù phía trước là gì, Lục Thiếu Phàm cũng sẽ luôn đứng ở trước dẫn dắt cô, cũng không để cô lo lắng, sẽ lặng lẽ an ủi yêu thương cô, còn cô chỉ cần nói. Me too, anh hạ mắt xuống, thập phần cẩn thận đeo chiếc nhẫn Cara đã chuẩn bị sẵn lên, đồng thời cô duỗi ngón tay trắng của mình, dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn anh. Lúc tay Mẫn Nhu chạm vào chiếc nhẫn, bàn tay nhỏ bé chạm lấy lòng bàn tay ấm áp của anh, cầm chiếc nhẫn để vào ngón áp út của anh, trái tim rung động. Ngón tay dài khớp xương rõ ràng ôn nhu vén mái tóc xoăn của cô ra sau tay, mùi hương bạc hà càng dày đặc, đôi môi chạm vào trán của cô tựa như một lời thề in dấu vào trái tim. Mẫn Nhu, chúng ta sẽ hạnh phúc. Tay trong tay đi vào khu vườn kế cận giáo đường, Mẫn Nhu thưởng thức phong cảnh tuyệt mỹ của Ireland, tâm trạng cũng nhẹ nhõm mà vui vẻ. Đôi giày cao gót màu đen chạm nhẹ vào đá cuội trên đường, làn váy thêu hoa theo từng bước chân của cô mà lay động, bên cạnh là người đàn ông mải mê cười nhìn cô, nhẹ nhàng sóng bước. Lục Thiếu Phàm, hôm nay là ngày kết hôn đầu tiên, chúng ta nên ăn mừng không? Mẫn Nhu đột nhiên dừng bước, xoay người nghiêng đầu hỏi ý kiến Lục Thiếu Phàm. Mái tóc đen gợn sóng rơi bên vai, ánh mắt trời sáng rực chiếu qua chiếc kẹp tóc màu bạc khiến nó trở nên lấp lánh, bộ lễ phục màu đỏ khiến cô tựa như tiểu thư châu Âu xinh đẹp mà tao nhã. Lục Thiếu Phàm nhìn nụ cười sáng rực, đưa tay vuốt ve đầu cô, sủng ái. Tùy em quyết định, Mẫn Nhu vừa lòng tựa người vào Lục Thiếu Phàm, cầm tay anh nói. Chồng yêu anh thật tốt, hi hi, nịnh hót, anh bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt thâm tình lưu luyến đến ngay cả anh cũng không biết, đầu ngón tay mượt mà sạch sẽ nhéo nhẹ chiếc mũi thanh tú, cô kêu oa oa lên một tiếng. Lục Thiếu Phàm, anh không được ăn hiếp người khác, lúc nãy còn chồng yêu, giờ lại thành Lục Thiếu Phàm, nên phạt. Đôi mắt anh ẩn chứa nụ cười, giọng nói như người trưởng bối đang dạy dỗ trước vẻ mặt khiêu khích đắc ý của Mẫn Nhu, anh cúi người ôm lấy eo cô, xoay tròn. À cô kinh hoàng thét to, hai cánh tay trắng vòng chặt lấy anh, có chết cũng không buông. Làm em sợ muốn chết, Mẫn Nhu không còn choáng váng hoa mắt nhưng lòng vẫn sợ hãi lẩm nhẩm theo, lúc tiếp xúc với đôi mắt danh mãnh của Lục Thiếu Phàm thì giận đến mức nhéo vào tay anh. Anh ăn hiếp em, hờn dỗi xong, Mẫn Nhu mới phát hiện hình như bản thân đối với Lục Thiếu Phàm có chút giống người con gái đang yêu, không khỏi hai má đỏ lên, la hét muốn xuống. Lục Thiếu Phàm, để em xuống. Lục Thiếu Phàm cười ôn hòa nhìn cô, như không để ý đến vẻ ngượng ngùng ôm lấy cô từng bước chân thong thả đi về phía xe. Lục Thiếu Phàm, hôm nay nghe theo em có được không? Anh ra vẻ trầm ngâm, hàng lông mày anh tuấn thu lại trước sự thúc. Gocchuyenaudio.com Dục của cô anh cụp mắt như có điều gì đó cần suy ngẫm nhìn chằm chằm cô. Muốn anh nghe em, vậy em có phải nên làm việc gì đó không? Lời nói này có chút ái muội, nhất là khi hơi thở ẩm ướt của anh phả vào gương mặt trắng nõn của cô. Mẫn Nhu run lên, sắc mặt đỏ như máu, bối rối nhìn sang bên không nhìn anh. Bên tai vang lên âm thanh than nhẹ, cánh tay ôm lấy cô hơi dùng sức, không nhiều lời nữa mở cửa xe, để cô cẩn thận vào chỗ ngồi. Muốn đi đâu, Mẫn Nhu nhìn về phía trước vô số con đường sáng rộng mở, vô số chiếc xe chạy như bay bên cạnh, đôi mắt di chuyển nhìn sang Lục Thiếu Phàm. Chúng ta đi tới nơi nào thật náo nhiệt, những con đường phồn hoa, Mẫn Nhu đối với quang cảnh hai bên đường của Ireland đã đủ chủ động lôi kéo Lục Thiếu Phàm xuyên qua dòng người đông đúc. Mẫn Nhu nhìn tiệm trang phục trước mắt đang bán áo tình nhân, ánh mắt lóe lên, nghiêng đầu, cười mờ ám chớp mắt nhìn Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm, chúng ta mua quần áo đi. Phòng thử mở ra, Mẫn Nhu ngồi trên ghế salon dương dương đắc ý quay đầu lại nhìn, trên mặt là nụ cười vui vẻ của kẻ tiểu nhân. Lục Thiếu Phàm đứng trước gương, nhìn bộ quần áo, có chút giờ khóc giờ cười, áo thun màu đen, ngực in chữ Y màu đỏ cùng nửa trái tim, kết hợp với gương mặt tuấn tú thoát trần cùng khí chất cao quý ung dung có chút lạ lẫm. Mẫn Nhu hứng thú đứng lên, nhảy tới trước gương, y phục của người vừa vặn tạo thành chữ Y lớp yêu. Mẫn Nhu, anh đã 30 tuổi rồi. Anh than thở nói, còn cô thì lại tán thưởng. Người ta nói đàn ông 31 cành hoa cái này ta cũng không hiểu lắm, nàng nào biết chỉ ta với chip Lục Thiếu Phàm, những lời này được viết ra vì anh đó. Hơn nữa Mẫn Nhu quỷ dị khẽ cong môi, nhón chân lên, đôi tay trắng khoác qua vai anh, môi đỏ mọng dí sát vào vành tai của anh, nhẹ giọng nói. Càng giận càng đẹp trai. Lục Thiếu Phàm bỗng nhiên quay đầu, bốn phần môi chỉ cách nhau mấy mm, cô cảm thấy luồng hơi thở bạc hà của anh, vội vàng di chuyển ánh mắt vừa vặn lại nhìn thấy nụ cười trộm của nhân viên, ngượng ngùng lui ra sau vài bước. Đi thôi, đỏ mặt ngại ngùng cô cầm lấy túi đựng lễ phục và tây trang rồi đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh giống như sợ có mãnh thú đuổi theo. Nụ cười trên mặt Lục Thiếu Phàm càng sâu, yêu thương nhìn cô bỏ chạy, mãi đến khi cô mất hút sau cửa mới khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt hướng về người bán hàng. Hào mớt, Mẫn Nhu đứng ngay khúc quanh của cửa hàng, tay cầm túi, một người con gái phương Đông xinh đẹp thu hút không ít người Ireland. Lục Thiếu Phàm sao vẫn chưa ra, lo lắng quay đầu lại nhìn vẫn chưa thấy rõ, trước mắt chợt tối sầm lại, một chiếc kính râm màu đen để lên sống mũi cô. Mẫn Nhu dùng tay kéo kính xuống, xuyên qua khe hở giữa phần tóc mái và kính là Lục Thiếu Phàm đang đứng ngay trước mắt. Đôi môi đỏ cong lên, mỉm cười ngây thơ, đi thôi, Lục đại thiếu gia. Lục Thiếu Phàm cũng mang chiếc kính cùng màu, cúi đầu nhìn Mẫn Nhu cầm lấy chiếc túi trong tay cô cười nhẹ một tiếng. Trong mắt sáng ngời, thật là tai họa tai họa. Mẫn Nhu khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời thở dài rồi xoay người chạy về phía phố xá náo nhiệt. Trên vai lại xuất hiện một cánh tay, nhưng cô không phản ứng gì cả, chỉ kéo khóe môi để mặc anh giữ lấy. Đi dạo qua gần nửa con phố, Mẫn Nhu hứng khởi hết nhìn đông lại nhìn tây. Sau lưng, hai tay Lục Thiếu Phàm đã đầy những chiếc túi đủ màu sắc, kêu khổ không thôi. Một ly kem, Mẫn Nhu vui mừng gọi đi. Gocchuyenaudio.com Đến bên chiếc xe bán kem ly móc tiền thanh toán. Khi trên tay cầm ly kem sô-cô-la thì cảm thấy rất mỹ mãn, nhẹ nhàng liếm nó, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Đưa đến trước mặt Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu cười niềm nở, nịnh hót dâng kem ly lên. Lục Thiếu Phàm, anh có ăn không? Biết Lục Thiếu Phàm mắc bệnh sạch sẽ, về phương diện đồ ăn trước giờ luôn cẩn thận, Mẫn Nhu đột nhiên muốn trêu chọc Lục Thiếu Phàm, nụ cười càng tươi càng thêm đắc ý. Lục Thiếu Phàm thoáng sửng sốt, đôi mắt dưới lớp kính xẹt qua tia cảm xúc. Lúc Mẫn Nhu nghĩ anh sẽ cự tuyệt thì khóe môi anh khẽ cong, cúi người, đôi môi mở ra, liếm vào nơi kem bị khuyết mà cô vừa ăn. Giữa dòng người đông đúc ồn ào, kẻ qua người lại, một đôi tuấn nam mỹ nữ đứng giữa dòng người, người con trai liếm nhẹ ly kem trên tay cô gái, hành động dịu dàng mà hạnh phúc tựa như đôi lứa đang yêu nhau cuồng nhiệt. Mẫn Nhu ngơ ngẩn nhìn Lục Thiếu Phàm, nhìn anh bình tĩnh nuốt xuống, dùng lưỡi liếm quanh khóe miệng, ly kem trong tay bỗng trở nên nóng ran khiến cô chỉ muốn vứt đi. Rất ngọt, một câu nói cảm thán tự nhiên nhưng lại như liệt hỏa khiến Mẫn Nhu cảm giác mình sắp bị nướng chín, cả người nóng rang bồn chồn, trong đầu chỉ toàn là một màu hồng mập mờ. Lục Thiếu Phàm không ngại nước miếng của cô, hay anh cố gắng chịu đựng. Dù là gì, anh cũng khiến cô rung động, nếu không quan tâm, anh làm sao chịu ủy khuất như thế? Hai gò má dưới lớp kính đỏ ửng vì thẹn thùng, Mẫn Nhu áp chế đi nỗi xáo động trong lòng, rút ly kem lại, trong đôi mắt lóe lên tia sáng, nhìn vẻ mặt bình thản của Lục Thiếu Phàm nói. Lục Thiếu Phàm, chúng ta khiêu vũ đi. Khu quảng trường rộng rãi ở đầu đường không bị cản trở mà đầy âm nhạc sôi động vang vọng, người dân Ireland mặc trang phục đủ mọi màu sắc nhảy trên đôi giày Clarkit dùng chân gỗ xuống những tấm ván gỗ trải trên đất. Mẫn Nhu kéo Lục Thiếu Phàm chen chúc giữa đám người đang vây quanh xem, kiễng mũi chân, nhướng cổ. Là nhảy Clarkit, Lục Thiếu Phàm, anh biết không, Ireland rất nổi tiếng với điệu nhảy Clarkit. Trong giọng nói của cô không hề che giấu vẻ xúc động, đôi mắt xinh đẹp mở to, thần sắc sáng rực cầm tay anh cùng nhau chia sẻ niềm vui. Lục Thiếu Phàm, chúng ta cũng nhảy đi. Sự nhiệt tình của cô giống như đóa hoa sen màu đỏ nở rộ, xinh đẹp mà rực rỡ, anh nắm thật chặt tay cô không muốn buông ra. Nhưng nhìn thấy niềm hứng khởi trong mắt cô, anh liền thả lỏng tay, chân lui về sau. Em vào nhảy đi, anh đứng bên ngoài nhìn. Trong mắt anh là cả sự cưng chiều, đôi môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt như nước quấn lấy dáng người xinh đẹp của cô ở trên sàn nhảy nơi quảng trường. Một người con gái phương Đông đột nhiên tham gia khiến cho không ít người đang nhảy dừng bước tò mò nhìn quanh, đám người xung quanh vang lên tiếng ca ngợi. Mẫn Nhu hơi khẩn trương, hít sâu một cái, ánh mắt di chuyển nhìn Lục Thiếu Phàm đứng trong dòng người, dù là ở đâu chỉ cần có Lục Thiếu Phàm thì mọi khung cảnh đều trở nên thật đẹp. Anh dùng đôi mắt cổ vũ nhìn cô, khiến cô thả lỏng cơ thể không còn cứng ngắc. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người kết hôn, không có bạn bè cha mẹ chúc phúc, dù vắng vẻ nhưng không mất đi sự ấm áp, chỉ cần Lục Thiếu Phàm coi trọng cô cũng đã đủ cho cô sống nửa đời còn lại. Dù cuộc hôn nhân của hai người sẽ gặp không ít trở ngại, nhưng cô không hối hận chỉ cần có Lục Thiếu Phàm ở bên. Âm nhạc dân gian của Ireland quanh quẩn bên tai, Mẫn Nhu từ từ nhắm. Góc truyện audio.com, mắt lại, trái tim chìm vào trong tĩnh lặng. Lắng nghe từng giai điệu duyên dáng nhẹ nhàng nhón mũi chân, chậm rãi gõ vào ván gỗ hòa vào tiếng nhạc phát ra âm thanh thanh thúy. Bước nhảy lúc chậm lúc nhanh, động tác đạp chân theo âm nhạc biến hóa có tiết tấu, mái tóc đen xoăn nhẹ tung bay giữa không trung tạo nên độ cong hoàn mỹ, chiếc cài tóc màu bạc dưới màu đỏ của nắng chiều trở nên diễm lệ. Những người khiêu vũ xung quanh cũng dần dần chậm bước cùng mọi người xung quanh đứng lại xem, chăm chú thưởng thức từng bước nhảy biến ảo kỳ diệu, kỹ thuật thành thục và rất đẹp, còn cô lại như con chim thiên nga xinh đẹp. Tiếng nhạc dần dần ngừng lại, những bước nhảy nhuần nhuyễn cũng chậm lại, sau đó âm thanh biến mất, cô đứng vững trên tấm ván gỗ. Tiếng vỗ tay từ bốn phương tám hướng truyền tới, cô giống như một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Mẫn Nhu mỉm cười khom người, ánh mắt không hề rời khỏi Lục Thiếu Phàm, điệu nhảy này là dành cho anh. Tóc mái che kín trán ướt đẫm dính vào hai bên mang tai, Mẫn Nhu cười dài nhìn đôi mắt thâm thúy dịu dàng của Lục Thiếu Phàm, leo khỏi tấm ván gỗ, cười hào hứng rồi chạy về phía anh. Miss, Miss, một giọng nói trầm thấp rụt rè của đàn ông cất lên, Mẫn Nhu dừng bước chỉ thấy một người đàn ông Ireland trẻ tuổi đứng cách cô không xa. Lúc nãy cũng đứng khiêu vũ, thấy cô quay lại nhìn liền tươi cười chạy tới. Tiểu thư, liệu cô có thể nhảy với tôi không? Trước đôi mắt nóng bỏng của người đàn ông Ireland, Mẫn Nhu hiểu nó có nghĩa gì, âm thanh ồn ào vui mừng trở nên ầm ĩ, tiếng huýt sáo không ngừng. Xin lỗi, tôi có. Mẫn Nhu vừa tính giải thích thì bên vai liền cảm thấy nặng nề, một mùi hương bạc hà thoang thoảng bên mũi. Cô ấy đã kết hôn, giọng đàn ông réo rắt ôn nhuận và dễ nghe, ngữ khí trịnh trọng nghiêm túc. Mẫn Nhu ngẩng đầu thấy Lục Thiếu Phàm đang nhìn người đàn ông kia, khóe môi anh mím chặt, trong mắt là vẻ cao quý không thể chạm tới, bàn tay to đặt trên vai từ từ siết chặt tựa như tuyên bố quyền sở hữu cô là của anh. Trong đôi mắt trong suốt của Mẫn Nhu khẽ có toan tính, bàn tay ấm áp chủ động kéo tay Lục Thiếu Phàm, xuyên qua kẽ hở 10 ngón tay đan thật chặt vào nhau. Xin lỗi, cô mỉm cười cáo lỗi với người đàn ông Ireland, dưới ánh chiều tà, 10 ngón tay của cô và anh đan vào nhau, cùng với chiếc nhẫn cười đã nói lên tất cả. Đôi mắt Lục Thiếu Phàm bừng sáng, vui mừng khi chính miệng cô thừa nhận, trên gương mặt lạnh lùng bình thản ra khẽ nhăn lại, khóe môi cong lên, ung dung cao nhã. A 100 year contract, khế ước trăm năm. Mẫn Nhu nhìn Lục Thiếu Phàm bình tĩnh nói ra khế ước trăm năm của hai người. Trước đôi mắt hoảng loạn của cô, anh nhẹ nhàng cúi đầu, ôn nhu nhìn cô, đôi môi cong lên đầy tự tin và rất hài lòng. tay của anh dùng sức giống như ngưng tụ tất cả mọi sức lực, lúc cô cảm thấy đau cũng là lúc cảm nhận được sự ngọt ngào. Hôn nhân giữa hai người bất cứ ai cũng không thể nhúng tay vào, dù không yêu, họ cũng có niềm kiêu hãnh và hạnh phúc của riêng mình. Nếu cô theo đuổi điện ảnh tựa như ngôi sao sáng, hướng tới tự do như vậy, Lục Thiếu Phàm sẽ là lựa chọn của cô, ở bên cạnh cô. Khi Lục Thiếu Phàm nhận cuộc điện thoại từ nội địa thì chuyến đi Ireland của họ cũng kết thúc trước thời hạn. Nơi phi trường vắng lạnh, Mẫn Nhu nhận lấy chiếc vé Lục Thiếu Phàm đã mua, trong lòng nuối tiếc quốc gia Ireland xinh đẹp tràn đầy sắc tộc còn có Lục Thiếu Phàm nữa. Một mình, góc truyện audio.com, về cẩn thận biết chưa? Lục Thiếu Phàm vỗ nhẹ đầu cô, dịu dàng răn dò, gương mặt đầy vẻ yêu thương giống như đang lo lắng cho đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện. Trái tim Mẫn Nhu ấm áp, đôi mắt cảm động lóe sáng, trong miệng cũng thầm oán trách. Em không phải con nít, Lục Thiếu Phàm anh dài dòng quá đi. Anh cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài xoa xoa nơi chóp mũi của cô. Trước vẻ kháng nghị của cô, đôi mắt anh ngưng lại nhìn chằm chằm vẻ ngây thơ của cô, đôi mắt ấm lên vài phần. Mẫn Nhu, nếu chia tay em cũng nên tặng anh chút quà chứ. Sao, Mẫn Nhu khó hiểu nhìn anh lại quay đầu nhìn sang chỗ khác, theo ánh mắt anh Mẫn Nhu nghi hoặc quay đầu nhìn lại, cách đó không xa là một hình ảnh nóng bỏng thiếu chút nữa hộc máu. Một đôi tình nhân nước ngoài đang ôm hôn thấm thiết, trình độ đó khiến cô líu lưỡi, chẳng lẽ quà chia tay Lục Thiếu Phàm nói là nó. Mẫn Nhu toàn thân trở nên nóng rang, máu như muốn tràn lên não, cẩn thận nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, thế nhưng anh lại tỏ vẻ tự nhiên nhìn chằm chằm người ta như đang xem kịch hay, vẻ mặt bình thản. Chẳng lẽ cô hiểu lầm, Lục Thiếu Phàm nói không phải ý này. Chẳng qua là vô tình nhìn thấy, Mẫn Nhu tự an ủi trái tim mình, khóe miệng từ từ kéo lên. Lục Thiếu Phàm, ách, thời gian cũng không còn nhiều, em đi trước, trên đường anh cũng chú ý an toàn. Nhìn về phía đôi tình nhân đang ôm hôn, cô lẩm bẩm phi lễ chớ nhìn, Mẫn Nhu vội vàng muốn đi lướt qua thì lại bị Lục Thiếu Phàm kéo lại, chưa kịp phản ứng thì trên trán đã có một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Trước ánh mắt kinh ngạc của Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm tỏ ra tự nhiên nhướng mày, giọng nói bình thản không hề khác thường. Kiểm an bắt đầu rồi. Lục Thiếu Phàm, anh chiếm tiện nghi của em. Ngón tay trắng của Mẫn Nhu chỉ vào vẻ mặt vô tội của anh, cố gắng nói cho hoàn chỉnh một câu. Anh sẽ chờ em về. Anh làm như không thấy vẻ kích động của cô, sờ nhẹ mái tóc quăn của cô, thong thả xoay người. Lúc cô không nhìn thấy, trên gương mặt tuấn tú bình tĩnh đó đôi môi cong lên cười vui vẻ. Anh coi như không có gì bỏ đi, nhìn theo bóng lưng cao giáo đi xa dần, Mẫn Nhu dùng tay chạm nhẹ vào vị trí vẫn còn ấm áp bên trán, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi về phía khu kiểm an. Hai người đi ngược lại, càng đi càng xa, lúc này không ai suy nghĩ gì cả, cũng không biết phía trước chờ họ là gì. Chúc phúc hoặc tất cả đều ngăn cảnh cách chương.